Ta xem, không phải là bởi vì Tô Sư Huynh mà là bản thân các ngươi muốn tìm Thiên Sơn Các gây phiền phức. Ở bên cạnh Tô Hàn có một đệ tử Thiên Sơn Các cười lạnh. Tô Hàn là một cái ngoại môn đệ tử không quan trọng của Thiên Sơn Các, còn chưa xứng để chúng ta nhận biết. Nam tử tóc bạc âm thanh lạnh lùng. Tô Hàn liền cười. Quả nhiên là y quy của Ma Thần Tông mang đến đây ngu xuẩn như vậy, tránh không được là tông môn sụp đổ. Từ một cái tông môn ngang cơ với 72 tông luân lạc tới tình trạng bất nhập lưu. Và hắn cũng không động não mà ngẫm lại, nếu thực sự chỉ là một đệ tử ngoại môn, há có thể vẫy tay một cái chụp chết đám người Ngô Vũ. Trong đó còn có cả linh thể cảnh tồn tại cơ mà. Mà Thiên Sơn Các và Thái Âm Tông chiến một trận, bọn hắn liền không cẩn thận điều tra qua để xem Thiên Sơn Các có bao nhiêu cường giả hay xong. Tốt, nếu như các người đã mong muốn đem Tô Hàn đi, vậy trước tiên là ta có liên quan. Tô Hàn híp mắt lại, mỉm cười, vẫy tay với người của ba tông môn. Nếu các ngươi có thể đem nhóm người chúng ta đánh bại, do ta làm chủ, tự nhiên sẽ đem Tô Hàn đến trong tay các ngươi. Chỉ bằng một cái nhất phẩm hư thiên cảnh như ngươi, Vương Tước liền cười ha hả. Hắn cản rỡ, nhưng cũng có chút vốn liếng để cản rỡ. Sau khi âm thanh vang lên, ý thức ngũ phẩm hư thiên cảnh bỗng nhiên bạo phát, bước chân đạp mạnh trong tinh không, nổ vang xông thẳng đến Tô Hàn. Nam tử trung niên của Mục Đường Tông cùng với nam tử tóc bạc của Ma Thần Tông đều thoải mái nhàn nhã mà nhìn. Hiển nhiên trong mắt bọn họ thì ngũ phẩm hư thiên cảnh Vương Tước muốn xử lý nhất phẩm hư thiên cảnh Tô Hàn thì đơn giản đến cực điểm. Ông một tiếng. Cũng vào thời khắc này hư không ong ong lên, thân ảnh Tô Hàn biến mất. Thời điểm xuất hiện trở lại có tiếng vang trầm đục. Sắc mặt Vương Tước trong nháy mắt trắng bệch, một ngụm máu tươi phun ra, thân ảnh cong lại như con tôm, trực tiếp té lộn ngược ra ngoài. Sao? Nhìn một màn này, nam tử trung niên và nam tử tóc bạc đồng tử co lại lộ ra vẻ kinh ngạc, mà người của Thanh Mộc Các càng là trong lúc khiếp sợ liền lớn tiếng la lên. Vương Sư Huynh, ốn nạn, lại dám ra tay với Vương Sư Huynh, chính là muốn chết. Nghe chết quát mắng này, Tô Hàn thực sự không biết dùng lời gì để hình dung trí thông minh của bọn hắn. Chẳng lẽ là mình chỉ có thể chờ mắt, ở chỗ này chờ Vương Tước đem mình chém giết hay sao? Quá yếu, Tô Hàn khẽ lắc đầu chỉ vào Vương Tước mà nói. Thực lực như ngươi mà mong muốn mang Tô Hàn về thì căn bản là không có khả năng. Tốn mặt, Vương Tước nghiến răng nghiến lợi. Mới vừa rồi là Vương Mỗ chủ quan, vòn vẹn chỉ dùng 6 thành thực lực, lại không nghĩ bị cẩu vật như ngươi hèn hạ vô sỉ đánh lén. Ta ngược lại thật muốn nhìn, khi thi triển 10 thành lực lượng của ngũ phẩm hư thiên cảnh, một cái nhất phẩm như ngươi làm thế nào chống lại? Sêu một tiếng, thân hình quán lấp lóe xông ra, và thời điểm lao ra còn nuốt vào một ngụm đan dược để khôi phục. Trong cùng thời gian, bàn tay hắn xuất hiện một cái túi màu vàng đất. Cái túi này phải cao cỡ một người. Dưới sự huy động của Vương Tước, cái túi bay lên không trung rồi biến lớn, trong đó có một cỗ hấp lực cực kỳ cường hãn truyền ra. Thu, Vương Tước quát lạnh một tiếng, soạt. Hấp lực kia hóa thành gió lốc phóng ra một đạo cột sáng bắn thẳng tới Tô Hàn. Tô Hàn ngẩng đầu lẳng lặng mà nhìn. Dùng tầm mắt của một luyện khí sư đỉnh cấp như hắn, tự nhiên chớp mắt liền có thể nhìn ra. Đây chỉ vỏn vẹn là một kiện hạ phẩm quỷ khí mà thôi. Chỉ bất quá là có chút đặc thù, không phải là công kích, cũng không phải phòng ngự, mà là muốn đem người thu vào trong đó. Cũng giống như là thánh tử Chu Di Giới vậy. Trong cái túi kia chỉ sợ cũng là một không gian khác. Vật này coi như tạm tạm. Tô Hàn há miệng, thời điểm lời nói vang lên, bàn tay hắn khẽ lật, thần đao cực dạ nhanh chóng hiện ra. Xoạt một tiếng, căn bản không có động tác hòa mỹ gì, cũng không cảm nhận được lực lượng mạnh cỡ nào. Tô Hàn chỉ vỏn vẹn, dùng thần đao cực dạ, khẽ nâng lên, sau đó vụt xuống, chỉ đơn giản thế thôi. Nhưng mà một đao nhìn nhẹ nhàng đơn giản như vậy lại toát ra đao mang kinh người. Hấp lực hóa thành gió lốc kia bị chém ra thành hai, nháy mắt tiêu tán. Mà bàn tay Tô Hàn mãnh liệt vun ra, cấp tốc biến dài, đem cái túi màu vàng đất kia chộp vào trong tay. Trả ta! Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Vương Tước đại biến. Hắn mặc dù là ngũ phẩm hư thiên cảnh, nhưng hắn có thể phân biệt được đẳng cấp của quỷ khí. Hư thiên cảnh cho dù là nhiều như vậy, nhưng mà để mà so sánh thì lực lượng của quỷ khí vẫn là cực kỳ thưa thớt. Hắn là một ngũ phẩm hư thiên cảnh, trong một cái tông môn bất nhập lưu như là Thanh Mục Các, có thể có được một kiện hạ phẩm quỷ khí đã là rất tốt rồi. Đồ vật này đối với hắn mà nói cực kỳ chân quý, tác dụng lại đặc biệt, nó có thể so được với một kiện trung phẩm quỷ khí. Mà Tô Hàn đem cái túi màu vàng đất thu lại, chỉ mỉm cười nói, người muốn sao, vậy thì tới mà lấy. Người đang tìm cái chết. Vương Tước chợt để chấn nộ, hắn lại lấy ra một kiện vũ khí, không còn là quỷ khí nữa, mà là một thanh thượng phẩm huyền khí, trường kiếm, cảm linh thất kiếm. Vương tước quát to, toàn bộ tu vi ngũ phẩm hư thiên cảnh quán trú vào trong thân kiếm, ánh kiếm phát ra tiếp cận độ dài ngàn trượng, xoạt một tiếng. Đạo kiếm quang thứ nhất nhanh chóng ngừng tụ, bổ xuống đỉnh đầu của Tô Hàn. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn kiếm đến chỉ cười nhạt. Cấp bậc vũ khí không được, cảnh giới không được, thực lực tổng hợp cũng không được, uy lực của linh kỹ cũng không được. Yếu ớt, đơn giản là quá yếu. Thời điểm nói chuyện hắn bỗng vươn tay, thời điểm kiếm mang hạ xuống thì hắn thỏ tay bắt được. Bốn phía liền truyền tới một mảng lớn, âm thanh hít vào những hơi khí lạnh. Kiếm mang kia dài đến ngàn trượng, nếu mà để so sánh, thì thân ảnh của Tô Hàn hoàn toàn chỉ như run rế. Thế nhưng một con run rế như vậy dưới ánh mắt của mọi người, chỉ vòn vẹn dùng một tay đã đem kiếm mang kia nắm chắc trong tay. Răng rắc. Trong chớp mắt tiếp theo là để tất cả mọi người trợn mắt há mồm, bàn tay Tô Hàn dùng sức trực tiếp bóp tan kiếm quang. Và thời điểm kiếm quang phá toái, kiện huyền khí, trường kiếm trong tay của Vương Tước giống như gặp phải trọng kích, có một vết nứt từ thân kiếm lộ ra. Hả? Vẻ mặt của Vương Tước biến hóa, âm tình bất định, nhưng hắn không do dự. Giờ này có nhiều người đang nhìn như vậy, nhất là người của Mục Đường Tông và Ma Thần Tông đều ở đây. Ba tông bọn hắn nhìn như hòa thuận, nhưng trên thực tế đều ganh đua so sánh lẫn nhau. Là người dẫn đầu của Thanh Mục các lần này, Vương Tước quyết không thể vì thế mà ném bỏ mặt mũi. Kiếm thứ hai. Hắn quát to, kiếm thứ hai bổ xuống, trong tiếng nổ vang vượt qua hư không, bắn về phía Tô Hàn. Tô Hàn nâng bước chân hướng phía trước, bước ra một bước. Oanh! Dưới một bước này, Tô Hàn căn bản chưa từng ra tay. Uy áp khổng lồ khi mà khí tức dung hợp đã trực tiếp đem kiếm thứ hai của Vương Tước trùng kích cho sụp đổ. Sắc mặt Vương Tước đại biến, đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Đây là dạng chiến lược gì? Chính mình thế nhưng còn là ngũ phẩm hư thiên cảnh cơ mà. Kiếm thứ ba, thứ tư, thứ năm. Trong lúc hắn gào thét liên tục đánh ra ba lần, trong tiếng vang ầm ầm, ba đạo kiếm ảnh cự đại dường như là dùng hết thảy linh lực trong người của Vương Tước để cho sắc mặt hắn tái nhợt mới có thể ngưng tụ ra được. Hừ. Âm thanh Tô Hàn hừ lạnh truyền đến, rốt cuộc lần đầu tiên chân chính ra tay. Bàn tay nắm lại thành quyền dựng thẳng giữa hư không, cũng không phải hướng về ánh kiếm mà hướng về chỗ Vương Tước đấm ra một quyền. Oanh! Tiếng vang thao thiên bùng nổ. Một quyền này không xuất hiện quyền mang nhưng uy lực đáng sợ, cho dù ở khoảng cách rất xa Vương Tước vẫn cảm thụ được. Lúc sắc mặt hắn đại biến ra đầu tê dại thì ba ánh kiếm kia lập tức cải biến quỹ tích, không còn dùng để công kích Tô Hàn nữa mà quay về ngăn cản nắm đấm của Tô Hàn. Răng rắc! Trong chớp mắt đôi bên tiếp sức, đạo kiếm quang thứ nhất nổ tung, không có bất kỳ khoảnh khắc nào dừng lại. Ngay sau đó âm thanh răng rắc liên tiếp chuyển ra, hai ánh kiếm còn lại cũng là vỡ nát. Cho đến giờ phút này ba ánh kiếm toàn bộ tan rã. Vương Tước cắn răng còn muốn thi triển thuật pháp khác, thế nhưng quyền đầu kia cực nhanh, căn bản hắn không có khả năng tưởng tượng. Hoàn toàn là không đợi Vương Tước có hành động tiếp theo, thì đã oanh một tiếng hung hăng đánh vào ngực của Vương Tước. Thể xác hắn trong nháy mắt nổ tung, máu thịt văng tung tóe, có nguyên thần gào thét lao ra. Vương Tước nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, mí mắt không ngừng nhảy lên, gào thét nói: "Thực lực của ngươi căn bản không phải là nhất phẩm hư thiên cảnh, người đến cùng là ai?" Ông sau lưng có âm thanh vang lên, thân ảnh Tô Hàn chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở đó. Sắc mặt Vương Tước liền lộ vẻ tuyệt vọng, chỉ thấy bàn tay to của Tô Hàn chộp tới một cái, liền đem nguyên thần của Vương Tước nắm vào trong tay. "Các ngươi không phải là muốn tìm Tô Hàn sao?" Thời điểm đối mặt với nguyên thần của Vương Tước, khóe miệng của Tô Hàn nhếch lên, lộ ra một nụ cười dữ tợn. "Ta chính là Tô Hàn." "Cái gì? Người chính là Tô Hàn?" Nghe được lời của Tô Hàn, Vương Tước trợn to hai mắt, mà nam tử trung niên của Mục Đường Tông và nam tử tóc bạc của Ma Thần Tông Đông Tử cũng co vào không thể tin được. Còn hắn tuyệt đối không ngờ rằng lần này đến đây vốn mang đi cái tên đệ tử ngoại môn kia, không ngờ lại là người trước mặt dùng thực lực nhất phẩm hư thiên cảnh chiến với ngũ phẩm hư thiên cảnh. "Không nghĩ tới sao?" Tô Hàn nhìn Vương Tước khẽ cười. "Nếu có kiếp sau, ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, trước khi đi tìm người khác thì tốt nhất biết được tướng mạo và thực lực của người ta, bằng không thì sẽ chết hết sức oan uổng." "Không..." Vương Tước tuyệt vọng gào thét, nhưng có một tiếng vang trầm đục vang lên, nguyên thần của hắn đã triệt để tiêu tán trong trời đất. Sau khi giết hắn, bàn tay Tô Hàn mới hơi run lên, trên mặt để lộ vẻ tiếc nuối. Nguyên thần của ngũ phẩm hư thiên cảnh, biết thế thì giữ lại cho Lăng Tiếu. Việc này Tô Hàn không có khả năng luôn luôn nhớ kỹ, có đôi lúc sẽ quên, chỉ có thỉnh thoảng ở thời điểm nhớ tới. Vừa vặn có nguyên thần của địch nhân thì Tô Hàn mới có thể giữ lại cho Lăng Tiếu. Giống như lúc này vậy, sau khi giết xong mới nhớ, thực sự là có chút đáng tiếc. Người giết Vương Siêu Huynh. Nhìn thấy vương tước nguyên thần băng diệt, người của Thanh Mộc Các sắc mặt đại biến, có thể coi là hoảng sợ, trong lời nói nhưng vẫn mang theo vẻ uy hiếp. Tô Hàn không biết là trong một cái tông môn bất nhập lưu như Thanh Mộc Các thì đến cùng bọn chúng lấy đâu ra tự tin lớn như vậy. Chết một cái vương tước cũng không thể đơn giản như vậy, còn có các người nữa. Ánh mắt Tô Hàn rơi vào trên đám người Thanh Mộc Các, hai cái tam phẩm hư thiên cảnh, mấy chục linh thể cảnh, hơn 200 hóa linh cảnh. Tuy nói là chất lượng không quá tốt, nhưng mà có còn hơn không. Người muốn làm gì? Nghe được âm thanh của Tô Hàn, người của Thanh Mộc Các không khỏi lui về sau một khoảng, run rẩy hỏi. Tô Hàn liền mỉm cười, không có gì, chỉ là mượn nguyên thần của các người dùng một chút, sưu một tiếng. Thời điểm âm thanh vang lên, thân ảnh của Tô Hàn trực tiếp biến mất. Mục Đường Tông, Ma Thần Tông, các ngươi còn không mau ra tay. Thế Tô Hàn biến mất, người của Thanh Mộc Các không nhịn được gào thét lên. Còn hướng cả Mục Đường Tông và Ma Thần Tông nhìn sang. Nam tử trung niên và nam tử tóc bạc đều nhướng mày. Lúc trước bọn hắn cũng không nghĩ tới là thực lực của Tô Hàn lại mạnh mẽ đến trình độ đó. Sau khi bọn hắn kịp phản ứng lại thì nguyên thần của Vương Tước đã bị Tô Hàn chộp vào tay. Không thể nghi ngờ chính là Thiên Sơn Các sẽ không có ngoan ngoãn đem Tô Hàn giao ra, và bản thân Tô Hàn thì càng không thúc thủ chịu trói. Cho nên nếu như hôm nay không đem đám người Tô Hàn đánh bại, vậy thì bọn hắn rất có thể sẽ bị lưu lại nơi này. Nhất định phải ra tay. Cẩu tạp toái, chết đi cho ta. Nam tử trung tiên quát to, một cái rìu khổng lồ xuất hiện. Cái búa này lóe lên vầng sáng màu xám trắng, hiển nhiên là một kiện thượng phẩm quỷ khí. Xoạt, thân ảnh quán bay lên, cái rìu to bổ thẳng đến phía Tô Hàn ở trước đám người Thanh Mộc Các. Hắn mặc dù không nhìn thấy Tô Hàn nhưng khẳng định Tô Hàn ở ngay trong đám người Thanh Mộc Các. Để ta đem người này tìm ra. Thời điểm nam tử tóc bạc mở miệng vung lên pháp trượng, mở miệng lẩm bẩm. Không phải là ma pháp sư có thể thuấn phát ma pháp, tất nhiên là phải niệm động chú ngữ, dùng cái này tới để ngưng tụ ma pháp nguyên tố trong thiên địa. Niệm động chú ngữ tốc độ càng nhanh thì tốc độ ngưng tụ ma pháp nguyên tố càng nhanh càng nhiều, ma pháp tăng lên tới đỉnh phong trong một đoạn thời gian sẽ càng nhanh hơn. Còn thuấn mắt ma pháp là phải làm được trong chớp mắt, đem chú ngữ niệm xong thì mới gọi là thuấn phát. Cái này chẳng những cần phải ngữ tốc mà cần phải có sự trưởng khống hùng mạnh đối với ma pháp nguyên tố và tạo nghệ thi triển ma pháp của bản thân. Mà phóng nhãn nhìn khắp ngân hà tinh hệ, người có thể làm đến trình độ này đúng là hiếm như phượng mao lần rắc. Không gian chấn độn. Sau một lát, nam tử tóc bạc bỗng nhiên mở mắt, trên cây pháp trượng có bảo quang màu trắng bạc nổi lên, hướng phía trước hư không nhẹ nhàng nhấn tới. Ông dưới cái nhấn này, hư không đen kịt giống như biến thành một bức họa, và mấy vạn mét phía trước đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Đúng là không gian ma pháp tồn tại rất thưa thớt, nhưng mà làm cho tất cả tầm mắt của mọi người nhìn về phía đó lại vẫn như cũ không thấy được thân ảnh của Tô Hàn. Sao? Nam tử tóc bạc nhăn mày lộ vẻ bất mãn. Không gian ma pháp sao? Đúng lúc này một âm thanh nhàn nhạt từ trong đám người Ma Thần Tông truyền ra. Bọn hắn bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy là đối phương ở cuối đám người. Chẳng biết tới lúc nào nơi đó đã xuất hiện một đạo thân ảnh áo trắng. Chỉ là một cái ngũ giai ma pháp sư không quan trọng mà thôi. Có thể đem không gian ma pháp vận dụng đến loại trình độ này cũng xem như là khá. Tô Hàn cười nhạt. Bất quá hết sức đáng tiếc, tu vi ma pháp của người quá thấp. Cho dù là ta đứng đầy cho người giết, người cũng không giết nổi. Ta tự nhiên không giết được ngươi. Tu vi ngũ giai đại ma pháp sư, ngay cả hóa linh cảnh cũng sợ là không thể đánh giết. Nam tử tóc bạc cười lạnh. Nhưng mà ta không cách nào giết ngươi, nhưng có thể đem ngươi khống chế. Là có người có thể giết ngươi, thậm chí rất nhiều người. Thời điểm âm thanh buông xuống, hắn lần nữa vung pháp trượng lên, chẳng biết từ khi nào đã đem chú ngữ niệm xong, một đạo hào quang màu trắng bạc phóng ra trực tiếp tiến nhập cơ thể Tô Hàn. Không gian phong tỏa. Sau một khắc, nam tử tóc bạc quát to. Nam tử trung niên của Mục Đường Tông cười to, cái rìu chuyển động bổ thẳng đến chỗ của Tô Hàn. Cùng lúc đó, tất cả mọi người của Mục Đường Tông cũng đồng loạt ra tay, mà người của Ma Thần Tông cũng tập trung ngậm niệm chú ngữ, đủ các loại ma pháp phóng về phía của Tô Hàn. Những cái tán tu được thuê tới đồng dạng cũng vây kín Tô Hàn, công kích kinh người muốn đem hắn hoàn toàn bao phủ. Ta đã nói, tu vi ma pháp của ngươi là quá thấp. Dưới công kích của rất nhiều người như vậy, âm thanh băng lãnh của Tô Hàn lại một lần nữa truyền ra. Thân thể khoán chấn động, đào hào quang màu trắng bạc kia trực tiếp bị hắn ép ra ngoài cơ thể. Càng là trong chớp mắt này, thân ảnh của Tô Hàn phiêu phủ, dưới rất nhiều người vây công công kích tới. Thần đao cực dạ. Ở thời điểm vung lên theo hình vành khuyên, thân ảnh của Tô Hàn khẽ chuyển động, quét ngang ra một cái. Xoạt. Đào mang kinh người cấp tốc biến thành mấy ngàn trượng. Hết thảy công kích và ma pháp dưới đao mang này đều trực tiếp vỡ nát mà sụp đổ. Mau lui lại. Nhìn thấy một màn này, người của Mộc Thần Tông và Ma Thần Tông đều biến sắc, đồng loạt mở miệng quát to. Nhưng mà tốc độ đao mang quá nhanh, dùng tư vi của bọn hắn, phát hiện thời điểm không đúng thì đã căn bản không cách nào thoát được. Phốc phốc, máu tươi không ngừng phun ra tung tóe, từng đạo tiếng vang trầm trầm truyền đến. Rất nhiều thân ảnh ở dưới đao mang này trực tiếp bị chặt ngang hóa thành hai nửa. Cùng lúc đó, bàn tay của Tô Hàn huyễn hóa ra quơ lấy một đám, liền có rất nhiều nguyên thần bị chộp vào trong tay. Hắn quán chú lực lượng tu vi ở trong một mảng những âm thanh kêu rên, đem tất cả những người này phong ấn tu vi ném vào trong chữ vật giới chỉ. Một màn này làm cho tất cả mọi người còn lại đều khiếp sợ. Dưới một đao cơ hồ đem tất cả mọi người của Thanh Mộc Các, Mục Đường Tông và Ma Thần Tông toàn bộ chém giết. Duy nhất còn sống sót cũng chỉ có nam tử trung niên là ngũ phẩm hư thiên cảnh và nam tử tóc bạc. Nam tử trung niên kia dù sao cũng là ngũ phẩm hư thiên cảnh, tốc độ phản ứng rất nhanh. Mà Tô Hàn còn không cố ý nhắm vào hắn cho nên may mắn thoát được một kích. Mà nam tử tóc bạc này có một hư thiên cảnh khác bảo hộ cho nên vẫn có thể tồn tại. Bọn hắn giờ phút này vẻ mặt đều tái nhợt, thân ảnh run lẩy bẩy, trái tim như muốn nhảy vọt cả ra ngoài. Thực lực của Tô Hàn có thể nói đơn giản là khủng bố, cho dù hơn ngàn bọn người này cùng nhau vây công thì vẫn như cũ bị hắn giết cho như chấm dưa thái rau. Đi! Nam tử trung niên kia lúc này quát lên một tiếng, thân ảnh hướng về nơi xa bỏ chạy. Cùng lúc đó thì nam tử tóc bạc bên Ma Thần Tông có người mang theo muốn phóng về nơi xa. Định! Thời điểm Tô Hàn ngước mắt lên, bàn tay đã duỗi ra hướng nam tử trung niên điểm tới. Thân ảnh trung niên bị giam giữ giữa không trung, không thể mảy may động đậy. Dùng chiến lược tổng hợp bây giờ của Tô Hàn thì một ngũ phẩm hư thiên cảnh không quan trọng, nếu nhắn nguyện ý đơn giản có thể muốn đối phương dừng bao lâu thì liền dừng bấy lâu, chẳng qua là vấn đề tiêu hao linh lực mà thôi. Cho nên sau khi định trụ nam tử trung niên này, Tô Hàn tạm thời không để ý tới hắn, mà thân ảnh lóe lên ngăn cản trước người đám nam tử tóc bạc. Ngươi muốn làm gì? Vẻ ngạo nghễ trên mặt nam tử tóc bạc lúc này đã hoàn toàn biến mất, và mặt quán trắng bệch run rẩy nói: "Hôm nay ngươi chém giết nhiều người như vậy, là muốn cùng khai chiến với Tam Đại Tông Môn chúng ta hay sao? Nếu như ngươi hiện tại thả chúng ta rời đi, có lẽ sau khi trở về Tông Môn, ta sẽ còn bị ngươi nói tốt một câu. Nhưng nếu ngươi chấp mê bất ngộ, nhất định động thủ với chúng ta, vậy thì Thiên Sơn Các khẳng định sẽ phải tiếp nhận Thanh Mộc Các, Mục Đường Tông và Ma Thần Tông, Tam Đại Tông Môn vây công." Nói tiếp đi. Tô Hàn cười tủm tỉm nhìn hắn. Người hẳn là phải biết, Thiên Sơn Các có mạnh hơn nữa thì cũng không phải đối thủ của ba đại tông môn liên thủ, mà Ma Thần Tông ta cùng với Ngân Nguyệt Tông và Xuất Huyết Nội Tông đều có liên hệ mật thiết. Chúng ta thế nhưng có liên hệ với tông môn nhập lưu, tuyệt đối không phải Thiên Sơn Các có thể so sánh. Lửa giận như thế, Thiên Sơn Các tuyệt đối không chịu đựng nổi. Người tốt nhất suy nghĩ cho thật kỹ. Nam tử tóc bạc lại nói. Sau đó thì sao? Tô Hàn cầm thần đao cực dạ, sờ sờ nhưng vẫn ung dung hỏi. Sau đó, nam tử tóc bạc là cật lực để cho ngôn ngữ của mình được sắp xếp có tổ chức, thế nhưng là khó có thể đem Tô Hàn chấn nhức. Cuối cùng hắn phát hiện vô luận mình nói gì, Tô Hàn đều không có ý định là thả mình rời đi. Ánh mắt của hắn giống như nhìn một đám sâu kiến sắp tử vong, cho dù ngươi có nói nhiều thì cũng chẳng có tác dụng gì. Nói xong rồi chứ? Tô Hàn nâng thần đao cực dạ chỉ vào nam tử tóc bạc, cười nhạt nói, ngươi đang sợ sao? Ta, con ngươi của nam tử tóc bạc co lại, thân thể run rẩy, trầm giọng nói, Tô Hàn, xúc động là ma quỷ, ngươi tuyệt đối đừng vì cơn giận nhất thời để chôn vùi tương lai của mình, ngươi còn có tiền đồ tốt đẹp ở Thiên Sơn Các. Ta làm như thế nào, không cần ngươi tới dạy ta. Tô Hàn nhấc chân chậm rãi tới gần đám người nam tử tóc bạc này, tầm mắt nhìn chằm chằm vào đối phương, lại nói, ta chính là muốn hỏi ngươi, hiện tại, ta có tư cách nhìn ngươi rồi chứ? Vẻ mặt nam tử tóc bạc kịch biến, thầm nghĩ trong lòng cái tên hèn mạt này đúng là con mẹ nó thủ dai. Không gian ma pháp sư thực sự rất hiếm, đáng tiếc không phải là người của Phượng Hoàng Tông ta. Tô Hàn khẽ lắc đầu thở dài, chợt nâng thần đao cực dạ lên. Ngươi dám giết ta? Nam tử tóc bạc hô to, soạt. Tô Hàn giống như không nghe thấy, cực dạ không chút do dự mà buông xuống, đao mang kia bao phủ không riêng gì nam tử tóc bạc mà còn mấy linh thể cảnh và hư thiên cảnh đang bảo hộ hắn đều bị chém giết. Nguyên thần của bọn hắn xông ra cũng bị Tô Hàn bóc lại, phong ấn tu vi xong ném vào trong chữ vật giới chỉ. Chỉ còn lại ngươi. Làm xong tất cả những thứ này, bước chân Tô Hàn khẽ đạp xuất hiện ở trước mặt nam tử trung niên đang bị giam cầm giữa hư không. Tuyệt đối không nên giống như tên kia, dùng cái việc tam đại tông môn vây công Thiên Sơn Các tới uy hiếp ta, bởi vì ta căn bản không sợ, mà ta phải nói cho ngươi một việc. Tô Hàn như cười như không nhìn chằm chằm vào đối phương, khuôn mặt tới gần tai của nam tử trung niên này thấp giọng nói, không bao lâu nữa, Thiên Sơn Các sẽ khai chiến với các ngươi, không riêng gì Thanh Mục Các, cũng không riêng gì Mục Thần Tông hay là Ma Thần Tông, mà còn có Xuất Huyết Nội Tông và Ngân Nguyệt Tông đều phải bị tiêu diệt. Cho nên, người an tâm mà đi trước đi. Câu nói sau cùng vang lên thì cực dạ cũng chém vào thể xác của nam tử trung niên này. Bàn tay Tô Hàn vung ra đem nguyên thần hắn bắt lại. Sau đó, cũng giống như những người khác đều bị phong ấn tu vi ném vào chữ vật giới chỉ. Nhiều nguyên thần như vậy, hẳn là đủ cho Lăng Tiếu đột phá rồi. Tô Hàn lẩm bẩm. Cho đến giờ phút này, người của ba đại tông môn toàn bộ đã tử vong. Thi thể của bọn họ phiêu đãng bên ngoài tinh không, dường như có vô số những ngọn gió vô hình thổi tới, hướng phía xa, nhẹ nhàng trôi đi. Mấy chục tên đệ tử Thiên Sơn Các nhờ ngác nhìn một màn này, sự khiếp sợ và run sợ, khó có thể hình dung được. Mãi tới thời điểm Tô Hàn đi tới bên cạnh bọn họ, lúc này mới phản ứng lại. Cô sư huynh mạnh thật, quả thật đúng là phong hoa tuyệt đại, đám người sư đệ muôn phần bội phục. Bọn hắn đồng thời ôm quyển khom người, hướng Tô Hàn cung kính mở miệng. Tô Hàn mỉm cười xua tay nói, được rồi. Loại lời khách sáo này không cần phải nói nhiều, ta cũng sẽ không động thủ với các ngươi mà. Nhưng đệ tử kia liền trừng mắt, chúng ta là thực sự bội phục, đâu phải là khách sáo. Tô Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không nói gì thêm, thân ảnh lập lòe mang những người này trở về Thiên Sơn Các. Ở trong thánh tử tu di giới, Tô Hàn đi tới chỗ của Lăng Tiếu. Không thể nghi ngờ bây giờ trong Phượng Hoàng Tông, người Tô Hàn quan tâm nhất chính là Lăng Tiếu. Ngoại trừ những chuẩn bị khác, thì còn có một người lợi hại, đó là Diệp Tiểu Phỉ. Tốc độ tu luyện của cả hai người này đều khủng bố đến cực điểm, bọn hắn sẽ nhanh chóng trưởng thành là trụ cột chân chính của Phượng Hoàng Tông. Oanh! Thời điểm Tô Hàn tới trùng hợp là trên người Lăng Tiếu cũng truyền ra một trận tiếng nổ. Đột phá xong, Tô Hàn mỉm cười cảm nhận khí tức trên người Lăng Tiếu, nhất phẩm hư thiên cảnh. Thời điểm cảm nhận được cỗ khí tức này, Tô Hàn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, quả nhiên là khủng bố. Hắn có chút hưng phấn nói, làm người hai đời còn là lần đầu tiên gặp được là chú thiên thể với thôn thiên ma thể kết hợp. Dưới tình huống mà có tài nguyên thì tốc độ tu luyện của cái đồ biến thái này có thể coi là đáng sợ. À, tông chủ đáng yêu của ta tới sau. Lúc này Lăng Tiếu mở mắt ra, vừa vặn thấy được Tô Hàn, đôi mắt sáng quắc lên. Vừa vặn, những nguyên thần đó đều đã sắp bị ta cắn nuốt hết. Lăng Tiếu cười hăng hắc mà nói. Tô Hàn trợn trắng mắt, bàn tay vung lên, ném một cái chữ vật dưới chỉ cho Lăng Tiếu. Không hổ là tống chủ, luôn là người đáng yêu nhất. Tô Hàn trợn mắt. Thời gian kế tiếp hắn cũng không quấy rầy Lăng Tiếu nữa. Đối với đại thể hợp nhất, hai đại thể chất dung hợp vào trên người của Lăng Tiếu, rồi lại phải có điều kiện tiên quyết là có tài nguyên, thì ngoại trừ tu luyện, làm bất cứ điều gì cũng là lãng phí thời gian. Từ chỗ Lăng Tiếu rời đi, Tô Hàn lại tới chỗ Diệp Tiểu Phỉ. Đồng dạng cũng là một cỗ khí tức hư thiên cảnh từ trên người nàng phát ra. Tô Hàn ngơ ngác nhìn Diệp Tiểu Phỉ, trong lòng thầm than, nếu như mình mà cũng có được loại tốc độ tu luyện này thì tốt biết là bao nhiêu. Đương nhiên, hắn cũng chỉ nghĩ vậy một chút thôi. Cá và tay gấu không thể chiếm được cả hai, điều này thì thằng ngốc cũng biết. Nếu như vỏn vẹn chỉ là một cái bản tôn để tu luyện, vậy thì tốc độ của Tô Hàn cũng sẽ rất nhanh, thậm chí so với họ còn nhanh hơn. Thế nhưng nếu quả thật như thế, thì Tô Hàn hiện tại sẽ không có loại chiến lược tổng hợp ghê rợn như thế này. Hắn cũng chỉ vỏn vẹn là một tu sĩ phổ thông mà thôi. Tô Hàn hâm mộ tốc độ tu luyện của Diệp Tiểu Phỉ và Lăng Tiếu, nhưng hắn đối với hết thảy mọi thứ trên người mình tuyệt đối không hối hận. Đột phá đi, cứ cố gắng đột phá đi. Thân ảnh lập lòe, Tô Hàn lại chạy tới chỗ đám người Tiêu Vũ Tuệ. Bốn nữ hiển nhiên cũng không bởi vì là chung nhau phục thị một cái phụ quân mà ganh ghét lẫn nhau, tình cảnh của các nàng vẫn là rất tốt. Liền tu luyện cũng là tu luyện cùng một chỗ, cái này để cho Tô Hàn hết sức yên tâm. Hai người Tô Thanh Tô Giao cũng đều khoanh chân ngồi đó, hai mắt nhắm chặt. Bốn phía còn rải rác một ít linh tinh, thỉnh thoảng sẽ có linh tinh bay lên hóa thành linh lực để hai người thôn phệ. Tốc độ tu luyện của bọn hắn liền không thể so với Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ. Đây là vấn đề tiên thiên thể chất, không có cách nào đền bù được. Đương nhiên, nếu như Tô Hàn sử dụng một ít thủ đoạn tàn ác và tàn nhẫn, thì vẫn có thể giúp bọn hắn đoạt xá của người khác. Nhưng mà Tô Hàn sẽ không làm như vậy. Hắn thủy chung tin rằng mỗi một người tồn tại đều có giá trị của bản thân. Hắn lại càng thêm tin tưởng thiên địa tuần hoàn sẽ có nhân quả báo ứng. Nếu là lúc trước, có khả năng Tô Hàn cũng hy vọng Tô Thanh và Tô Giao không lựa chọn con đường tu sĩ, nhưng mà ý nghĩa của bọn hắn Tô Hàn không thể cải biến được. Đã như vậy thì Tô Hàn chỉ có thể vì bọn hắn cung cấp những bí thuật tốt nhất, cộng với các cái đồ vật tăng cường để cho bọn hắn ít đi phải đi đường vòng và có thể bình an tồn tại. Quan sát trong chốc lát, khóe miệng Tô Hàn lộ ra nụ cười dự định rời đi. Nhưng đúng lúc này hai con ngươi của Tiêu Vũ Tuệ bỗng nhiên mở ra. Khi thấy Tô Hàn ở đây, Tiêu Vũ Tuệ liền muốn mở miệng, nhưng Tô Hàn lại đem ngón tay để trước môi ra hiệu là không nên quấy rầy người khác. Tiêu Vũ Tuệ đứng dậy từ trên mặt đất đứng lên, rồi cùng với Tô Hàn rời đi. Cảm thấy thế nào? Lúc nào mới có khả năng hóa phàm vi linh? Tô Hàn vừa đi vừa hỏi. Ai mà biết được, ta hiện tại Long Tôn cảnh còn chưa tới, vỏn vẹn chỉ là Long Hoàng cảnh đỉnh phong mà thôi. Tiêu Vũ Tuệ ôm cánh tay Tô Hàn bĩu môi nói. Tô Hàn mỉm cười. Nếu như còn ở đại lục Long Võ thì có khả năng sẽ cần thời gian rất lâu. Nhưng mà trong thánh tử tu di giới lại có linh tinh phụ trợ, thời gian này sẽ không kéo dài đâu. Hy vọng vậy đi. Tiêu Vũ Tuệ bước chân bỗng nhiên dừng lại, đôi mắt đẹp nhìn Tô Hàn cười nhạt nói. Tô Hàn, từ lúc chúng ta quen biết cho tới bây giờ, đây còn là lần đầu tiên nhàn nhã đi dạo như vậy. Tô Hàn sững sờ lộ ra nụ cười khổ, áy náy nói. Thật có lỗi, những năm gần đây luôn bận rộn chuyện tu luyện, đã sơ sót các ngươi. Ta thực sự là không có ý tứ gì, chẳng qua là cảm thấy cái loại cảm giác này rất tốt. Tiêu Vũ Tuệ chỉ vào một tảng đá xa xa, chúng ta đến đó ngồi một chút. Được, Tô Hàn gật đầu. Hai người tới ngồi trên tảng đá, Tiêu Vũ Tuệ nhìn một mảnh bằng phẳng phía trước lại nói. Nếu như nơi này có một mảnh hồ nước thì tốt, cây cối xanh ngắt, hoa cỏ sinh trưởng, phi điểu kêu to, đình đài lầu các, đó mới là cuộc sống tươi đẹp. Tô Hàn mỉm cười, bàn tay vung lên, thủy thuộc tính ma pháp nguyên tố tuôn ra ở trước mặt hai người, cong cong tạo thành một cái hồ nước. Hồ nước ta có thể vì ngươi biến hóa ra, nhưng phi điểu thì cần ra ngoài bắt, Tô Hàn nói. Không cần, ta cũng chỉ nói một chút thôi, ngươi nghiêm túc như vậy làm gì? Gương mặt của Tiêu Vũ Tuệ ửng đỏ lên. Tô Hàn nắm bàn tay ngọc của nàng, để đầu nàng nghiêng nghiêng dựa vào vai mình. Con mắt của Tiêu Vũ Tuệ híp lại, hiển nhiên là vô cùng hưởng thụ thời gian như thế này. Tô Hàn, được một lúc thì Tiêu Vũ Tuệ tự lẩm bẩm. À, ta kỳ thật vẫn luôn rất muốn hỏi ngươi, ngươi có hận qua ta hay không? Nói cái gì vậy? Tô Hàn nhìn về phía Tiêu Vũ Tuệ, tại sao ta phải hận ngươi chứ? Tiêu Vũ Tuệ mím môi một cái thấp giọng nói. Lúc trước, nếu như không phải vì cứu ta, ngươi sẽ không cùng ta, hoặc có lẽ bây giờ chúng ta không ở cùng một chỗ. Thời điểm mỗi lần ta nhớ tới thì luôn cảm thấy đó là bởi vì trách nhiệm của ngươi mới đem chúng ta trói buộc cùng một chỗ, mà tình cảm thì... Gì? Tô Hàn nắm thật chặt cánh tay nói. Lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ. Ngươi chỉ cần biết là ta hết sức hưởng thụ cảm giác lúc ngươi giúp ở trong ngực ta, mà cũng hết sức hưởng thụ cảm giác ở cùng với ngươi. Con cái cũng có rồi, vĩnh viễn đều là như vậy. À, trong mắt Tiêu Vũ Tuệ có nước mắt chảy ra, hiển nhiên những lời này của Tô Hàn đã giải khai khúc mắc của nàng biết bao lâu. Việc này không cần phải suy nghĩ nhiều. Tô Hàn ta nếu như không nguyện ý, thì cho dù có phát sinh quan hệ với ta, ta không muốn thì cũng là không muốn, hiểu chưa? À, Tiêu Vũ Tuệ lần nữa gật đầu. Đúng rồi, Tô Hàn mỉm cười bỗng nhiên nói. Thanh Di và Giao Nhi bây giờ cũng đã trở thành đại nhân vật rồi. Một cái thì xuất khí, một cái thì mỹ lệ. Trung thân đại sự của bọn hắn, người có từng nghĩ qua hay chưa? Ta lại không có chứ. Tiêu Vũ Tuệ liền có nhức đầu mà nói. Thời điểm mà đại lục Long Võ, thân phận của bọn hắn đã chú định sẵn là không người nào dám ý đồ với bọn hắn. Đến tinh vực hạ đẳng này thì chúng ta chẳng qua chỉ là tu sĩ ở dưới tầng chót thôi. Thanh Nhi ta ngược lại rất yên tâm, mấu chốt là Giao Nhi. Người nói xem, vạn nhất gặp phải người xấu thì làm sao bây giờ? Giao Nhi thì không thể nhiều tư tâm như là Thanh Nhi vậy. Tính cách của nàng rất đơn thuần, ta thực sự sợ nàng bị những nam nhân xấu xa lừa gạt. Tô Hàn nhẹ gật đầu trầm ngâm nói. Nếu là như vậy thì trước tiên không cần quan tâm đến việc này. Kỳ thực thì tuổi tác của bọn hắn cũng không lớn, chưa cần phải vội. Vậy ngươi không nóng nảy, lại hỏi những chuyện này để làm gì? Tiêu Vũ Tuệ chừng Tô Hàn một cái. Cái này cũng không phải là ta sợ bọn hắn gặp được người xấu nhờ. Nếu như gặp được người trúng ý, vậy ta đây cũng phải là một người giữ ải nghiêm túc. Tô Hàn cười nói. Coi như là ngươi cũng là một phụ thân xứng trước đi. Âm thanh đùa giỡn của Tiêu Vũ Tuệ sau đó lại có chút lưỡng lự nói. Vậy, người có nghĩ qua là cùng mỗi muội sinh thêm mấy đứa? Tô Hàn sững sờ, tự nhiên lại hỏi cái này làm gì. Tiêu Vũ Tuệ mở miệng, có đôi khi muội muội thường xuyên nhìn Thanh Di và Giao Nhi đến ngẩn người, ta biết nàng nhất định đang nghĩ tới ngươi. Kỳ thực có hải tử cũng rất tốt, lấy ta mà nói đi, khi mà ngươi không có ở bên cạnh, tối thiểu ta có thể nhìn Thanh Nhi và Giao Nhi một chút, coi bọn chúng làm bạn, còn mấy muội muội chỉ có thể trơ trọi lẻ loi mà tưởng niệm. Chuyện này để sau hãy nói đi. Tô Hàn thở dài một tiếng, có hai tử hay không cũng không phải là ta nói là được, ta nhưng là không phải là cố ý không muốn có hải tử đâu. Có thể hay không cho đám người Tiêu Vũ Nhiên mang thai, cái này thật sự không phải Tô Hàn có khả năng quyết định, cũng không thể là tìm một đứa bé rồi cố ý nhét vào trong bụng các nàng được. Tối thiểu là Tô Hàn không cố ý đi khống chế cái này, cũng không có cố ý làm biện pháp an toàn hay tránh thai này nọ kia. Hắn còn thực sự chưa có nghiên cứu sâu về mấy cái vấn đề đếm ngày đếm tuổi các kiểu của đại biểu. Tốt rồi, hai tử trước không nói, vậy chúng ta nói tới chủ đề trọng yếu đi. Tiêu Vũ Tuệ ho khan một tiếng, hắng giọng nhìn Tô Hàn nói, đây cũng không phải là đề ra nghi vấn, nhưng ta thực sự muốn biết Lạc Ngưng và các chủ Thiên Sơn Các Nhậm Thanh Hoan đến cùng là cùng ngươi quan hệ như thế nào. Tô Hàn sửng sốt một chút rồi cười khổ, người sao lại còn muốn nói đến việc này, ta không phải đã nói sao, thật không có quan hệ gì. Ngươi không cần phải giấu giếm ta, xem như là có quan hệ ta cũng không tức giận, càng sẽ không quản nhiều, Tiêu Vũ Tuệ nói. Thật không có quan hệ mà, ngữ khí của Tô Hàn tăng thêm mấy phần. Vậy được rồi, Tiêu Vũ Tuệ nói, nghe nói ở trên Thẩm Thị Tinh, ngươi còn quen biết một đôi tỷ muội rất xinh đẹp. Thời điểm mà Thái Âm Tông ra tay với Thiên Sơn Các, cái gọi là Thẩm Mộng Ly còn mang theo người của Thẩm gia đến trợ giúp ngươi cơ mà. Con mắt Tô Hàn liền trừng lên, ngươi những cái này ở chỗ nào nghe được vậy? Từ lúc ngươi đi vào Hạ Đẳng Tinh Vực, tựa hồ luôn ở trong Thánh Tử Tu Di Giới mà. Thật đúng là thần thông quảng đại. Tô Hàn không thể không thừa nhận, Tiêu Vũ Tuệ trên phương diện này thật đúng là thần thông quảng đại thật. Những tin tức này Tô Hàn khẳng định là chính mình chưa hề nói. Vậy thì tại sao Tiêu Vũ Tuệ lại biết được? Ta làm sao mà biết được, ngươi không cần để ý, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Tiêu Vũ Tuệ nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu mà nói, ta minh xác nói cho ngươi biết, ta đối với tỷ muội của Thẩm gia không có bất kỳ ý nghĩ gì, tuyệt đối không có. Vậy thì ý của ngươi chính là đối với Lạc Ngưng và Nhậm Thanh Hoan có ý tưởng rồi. Tô Hàn trợn trắng mắt, tớ có cùng ta đây đánh cầm ngữ, mau nói đi. Tiêu Vũ Tuệ đôi mắt đẹp quét tới, ngươi còn nói, ngươi không phải là đề ra nghi vấn với ta. Chớ cùng cái giọng, chớ dùng cái giọng điệu, cái dáng điệu ủy khuất đó để nói chuyện với ta, ủy khuất với ta cũng vô dụng. Tiêu Vũ Tuệ hai tay chống nạnh, một bộ dáng là đánh vỡ nổi đất cũng phải hỏi đến tột cùng. Cái đó tu luyện làm trọng, khục khục, tu luyện làm trọng. Tô Hàn sờ mũi sau khi âm thanh vang lên, liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ngươi thấy Tô Hàn biến mất, trên gương mặt xinh đẹp của Tiêu Vũ Tuệ lộ ra thần sắc giận dữ. Sau một lát sắc mặt giận dữ biến mất, có một loại chế nhạo treo trên mặt nàng hiện ra. Cũng không tệ lắm nha. Tướng mạo của Nhậm Thanh Hoàn tuyệt mỹ, không sai biệt lắm là giống như Lam Cung Ngọc, đều thuộc về cái dạng mỹ nữ đỉnh cấp, phối với người cũng là xứng rồi. Lạc Ngưng tuy rằng tướng mạo so ra kém Nhậm Thanh Hoàn, thậm chí ngay cả ta cũng không bằng, nhưng lại thắng được ở cái dáng người hoàn mỹ. Mẹ nó chứ, nhìn hai cái quả dừa, thẳng đến bây giờ mà ta cũng chưa từng gặp một nữ nhân nào có dáng người tốt như nàng. Tô Hàn thối, chỉ biết hái hoa ngắt cỏ. Có thời gian ta cũng cần phải kiểm tra một chút hai tỷ muội của Thẩm gia kia. Ta cũng không thể để choán cưới một người quái dị về nhà. Ở bên ngoài Tô Hàn nghe được âm thanh nỉ non của Tiêu Vũ Tuệ mà khóe miệng không ngừng co giật. Bốn chữ tiểu thư khuê các này để trên người Tiêu Vũ Tuệ thực sự là được thể hiện ra vô cùng hoàn mỹ. Nàng cũng không vì vậy mà đối địch cùng với Lạc Ngưng và Nhậm Thanh Hoan, mà khắp nơi đều vì muốn tốt cho Tô Hàn. Tuy nói thế giới này thực lực vi tôn, một chồng nhiều vợ cũng là hết sức bình thường, nhưng mà trên thực tế thì trong tâm lý bất kỳ người nào đối với chuyện này cũng đều có mâu thuẫn. Thay đổi vị trí mà suy nghĩ, liền lấy nam nhân mà nói đi, càng không thể nào có mấy nam nhân tốt lại cộng đồng cùng hưởng một nữ nhân. Đó, người ta sẽ coi là thiên đại vũ nhục. Tâm thái của Tiêu Vũ Tuệ hiển nhiên là rất tốt, nàng biết rõ không thể ngăn cản thì liền dứt khoát vui vẻ mà tiếp nhận. Cũng không biết là các nàng Tiêu Vũ Nhiên sẽ nghĩ ra sao. Tô Hàn lẩm bẩm một câu, bỗng nhiên trừng mắt. Ta đang nói gì vậy? Ta cùng với các nàng là thực sự không có quan hệ gì mà. Xong rồi, sống lại một đời. Tâm thái kiếp trước đã hoàn toàn băng diệt, tiền sư nó. Ở trong khuê phòng của Nhậm Thanh Hoan, lúc này thân ảnh Tô Hàn xuất hiện, cũng không cần gõ cửa, dường như sớm biết là Tô Hàn đến, căn phòng kia mở rộng đại môn. Giải quyết chưa? Ánh mắt Tô Hàn nhìn về, ánh mắt Nhậm Thanh Hoan quét về phía Tô Hàn, ngữ khí đạm mạc. Rồi, Tô Hàn gật đầu. Nói nhảm thì ta liền không nói, lần này ta đến chủ yếu là... Ta liền thích cho người nói nhảm. Nhậm Thanh Hoan bỗng nhiên cắt ngang lời Tô Hàn, chỉ vào bên cạnh mình có cái ghế mà nói. Tới, ngồi xuống. Trong lòng Tô Hàn nhảy lên một cái nhưng vẫn đi tới mà ngồi xuống. Tới gần Nhậm Thanh Hoan, mùi hương nữ nhân nhàn nhạt chui vào trong lỗ mũi. Tô Hàn không thể không thừa nhận, ngửi vào rất tốt. Lại nhìn dung nhan hoàn mỹ của Nhậm Thanh Hoan, trong lúc nhất thời Tô Hàn có chút hốt hoảng. Trong chớp mắt này chính hắn cũng không thể rõ ràng là mình đối với Nhậm Thanh Hoan đến cùng là cảm giác gì. Là bởi vì trên người nàng có khí tức của Liễu Thanh Giao sao? Hay là bởi vì còn cái gì khác nữa? Tựa hồ từ khi bắt đầu chính là Nhậm Thanh Hoan không biểu đạt cái gì cả cho đến tận bây giờ, cái loại cảm giác như có như không này vẫn tồn tại. Nghĩ tới những sự tình này, Tô Hàn lại cảm thấy có chút đau đầu. Tình cảm thực sự là thứ đồ vật phức tạp, còn không bằng đóng cửa tu luyện, có thể đột phá thì đột phá, mà không đột phá được thì thôi. Đơn giản cỡ nào? Ta có đẹp không? Gương mặt của Nhậm Thanh Hoan chậm rãi nhích tới gần. Một đôi con người như thủy tinh nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, nàng bỗng nhiên mở miệng. Tô Hàn xém chút phun ra một ngụm máu tươi. Đây là lời mà Nhậm Thanh Hoan có thể nói sao? Ngươi không phải bị người ta đoạt xá đấy chứ? Tô Hàn không khỏi lặng lẽ nói. Trả lời ta. Nhậm Thanh Hoan trầm giọng nói. Tô Hàn đành phải thành thật một chút. Đẹp, rất xinh đẹp. Vậy ta nhìn có được không? Cái này cùng với việc xinh đẹp có gì khác biệt sao? Tô Hàn thầm nói. Trả lời ta. Nhìn rất đẹp. Như vậy, gương mặt của Nhậm Thanh Hoan cơ hồ dí sát tới Tô Hàn. Tô Hàn thấy được trên da thịt trắng nõn của nàng xuất hiện một vệt đỏ ửng. Hết sức hiển nhiên, loại động tác này cũng không phải là tính cách của Nhậm Thanh Hoan có khả năng làm ra. Đang lúc Tô Hàn coi là Nhậm Thanh Hoan muốn hỏi mình thì sẽ không thích hắn, Nhậm Thanh Hoan lại bỗng nhiên ngồi xuống cùng Tô Hàn kéo dạn khoảng cách. Một loại cảm giác mất mát buồn bực vô cớ từ trong lòng Tô Hàn dâng lên, khiến cho hắn lần nữa thầm than tâm tính của mình bây giờ thực sự là quá kém. Như vậy mấy thê tử kia của ngươi các nhìn đối với ta là gì? Nhậm Thanh Hoan khôi phục lại dáng vẻ thanh lãnh. Tô Hàn sửng sốt một chút, trả lời theo phản xạ. Không có cái nhìn gì à? Thật sao? Cái miệng Nhậm Thanh Hoan nhếch lên. Thời điểm chúng ta chạm mặt, ta có thể phát giác ánh mắt các nàng nhìn ta có chút không giống. Tô Hàn triệt để bó tay. Tiêu Vũ Tuệ các nàng nói là ánh mắt của Nhậm Thanh Hoan nhìn Tô Hàn là không giống. Nhậm Thanh Hoan lại nói ánh mắt đám người Tiêu Vũ Tuệ nhìn nàng không giống. Chẳng lẽ hiện tại thế giới này tất cả mọi người không nói chuyện, chỉ dùng ánh mắt tới để trao đổi thôi sao? Được rồi, nói chính sự đi. Tô Hàn phất tay, không có ý định kéo dài ở trong việc này đàm luận nhiều. Tốt rồi, người nói, ta nghe. Nhậm Thanh Hoan nở nụ cười, mà nụ cười càng thêm nồng đậm. Hôm nay Ma Thần Tông, Thanh Mộc Các cùng với Mục Đường Tông cùng nhau tới đây thảo phạt thì cũng xem như một cơ hội. Tô Hàn vừa nói vừa liếc mắt nhìn Nhậm Thanh Hoan, nhưng chỉ thấy nàng lười biếng ngồi đó cười nói. Người nói đi, ta đang nghe đây. Cho là Nhậm Thanh Hoan một cái lườm, Tô Hàn lại nói tiếp. Những tông môn này bề ngoài nhìn vô cùng an phận, nhưng trên thực tế hiển nhiên không phải là như thế. Nếu không thì giữa những tông môn này cũng không thường xuyên xảy ra ma sát như vậy. Mà mỗi lần ma sát, chỉ cần thắng thì cơ hồ có thể chiếm được một chút tài nguyên, sau đó thì từng bước một, đem một cái tông môn nào đó từng bước xâm chiếm. Đúng vậy, Nhậm Thanh Hoan gật đầu. Cũng tỷ như lần này, bọn hắn đến là muốn thử thái độ của Thiên Sơn các ta. Cũng không tính là vậy, Tô Hàn trầm ngâm. Thử hay thăm dò thì kết quả cuối cùng cũng giống nhau. Ở chỗ tinh không tứt gãy, ta đã ra tay chảm sát người tông môn của bọn họ, chắc chắn sẽ để cho bọn chúng mất hết mặt mũi. Nếu như Thiên Sơn các không cho bọn hắn một cái bản giao hoàn mỹ, vậy thì bọn hắn sẽ khẳng định là không từ bỏ ý đồ. Mà xem như là không có chân chính khai chiến thì bọn hắn cũng nhất định sẽ tìm cách hạ độc thủ với Thiên Sơn Các. Mà theo suy đoán của ta thì ta cảm thấy bọn hắn rất có thể là đang âm thầm liên hợp lại tại một thời điểm nào đó sẽ tuyên chiến với Thiên Sơn Các ta. Nói đến đây Tô Hàn hơi dừng lại một chút rồi lại nói, dù sao thì tài nguyên của Thiên Sơn Các không thể nói là nhiều nhưng mà cũng tuyệt đối không ít. Đối với ba tông môn kia, một lần chiến tranh hoàn mỹ đủ để tiêu diệt Thiên Sơn Các, dù sao thì cũng là không phải trò đùa của trẻ con. Nhưng bọn hắn cũng muốn biết, à cũng biết là muốn diệt hết Thiên Sơn Các ta cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhậm Thanh Hoan suy nghĩ một chút rồi nói, ngươi suy đoán thực sự không tệ, ta cũng nghĩ vậy. Bất quá tông chủ của bọn hắn, mỗi người đều có mục đích riêng muốn đạt được, ý nghĩ trong lòng cũng không giống nhau. Rồi loại hình phân chia lợi ích này thì khẳng định là chỉ có thể làm tạm thời chứ không thể liên kết lâu dài. Cho nên bọn hắn không có khả năng trong thời gian ngắn triệt để động thủ với Thiên Sơn Các. Nhiều lắm cũng là âm thầm làm một chút hành động như ngáng chân, rồi tăng thêm một chút ma sát nhỏ. Cho nên đây chính là cơ hội của chúng ta. Tô Hàn trầm giọng nói, ba tông môn này liên hợp lại thì Tô Hàn ta cũng không sợ. Nhưng mà thực sự nếu vậy sẽ để cho Thiên Sơn Các có thêm nhiều tổn thương vô ích. Nếu như có thể tiêu diệt từng cái, vậy thì tại sao lại phải tiếp nhận cái loạn tổn thất vô ích này? Giờ gì bọn chúng còn chưa triệt để liên hợp với nhau, chúng ta trực tiếp tuyên chiến, đánh cho bọn hắn trở tay không kịp. Nhậm Thanh Hoan suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nói, loại chuyện này phó các chủ và đại trưởng lão bọn hắn đều có quyền lợi quyết nghị, ta cảm thấy vẫn nên thông chi cho bọn hắn một chút cho thỏa đáng. Được, bọn hắn sẽ minh bạch thế cục thôi, Tô Hàn gật đầu. Ngay buổi chiều cùng ngày, Nhậm Thanh Hoan liền tổ chức một hội nghị khẩn cấp. Du Lăng Huy, Tiêu Giao Tử rồi đám người phong nhất, hết thảy cao tầng chân chính của Thiên Sơn Các đều được gọi đến đại thành nghị sự. Nhậm Thanh Hoan cũng không do dự đem việc này nói ra và cũng đưa ra kiến nghị của Tô Hàn. Trong đại sảnh chỉ hơi yên tĩnh một chút, rồi âm thanh Tô Hàn chủ trì vang lên, mà khiến cho Tô Hàn có chút không nghĩ tới. Hắn còn tưởng là đám người như là Tiêu Giao Tử, Trung Long Hy này quan hệ tuy rằng là tốt, nhưng sẽ đều suy nghĩ cho Thiên Sơn Các, giống như những lão giả bảo thủ sẽ không thích chiến tranh, thích hòa bình, không muốn thường cần động cốt. Nhưng xem ra đám gia hỏa này đều là phần tử hiếu chiến, mỗi một lần chiến tranh đều là đại sự, nhất là các loại tông môn chiến này là chiến tranh chân chính. Dưới loại chiến tranh này chính là phải liều người chết ta sống, cũng xác thực là được sự quyết nghị của cao tầng, bằng không mà nói thì gọi bọn họ tới để làm gì. Đương nhiên, dùng địa vị của Tô Hàn và Nhậm Thanh Hoan ở trong Thiên Sơn Các bây giờ để mà quyết nghị, thì cùng lắm cũng chỉ coi như là thông báo mà thôi. Gia phái nhà họ Minh sau khi đã bị đuổi khỏi Thiên Sơn Các, thì Nhậm Thanh Hoan chính là người phát ngôn duy nhất. Nếu như đã quyết định tiền chuyến, vậy thì tiếp theo phải làm tốt công tác chuẩn bị. Thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh. Trong 3 ngày này, Thiên Sơn Các đã tận hết mọi khả năng, đem Ma Thần Tông nghiên cứu kỹ càng từ trong ra ngoài. Cơ hồ là biết hết mọi sự tình, cho dù là tông chủ của bọn hắn một ngày thả bao nhiêu cái giấm cũng được ghi chép lại. Mà đồng dạng thì Ma Thần Tông đối với sự tình của Thiên Sơn Các hẳn là cũng rõ như lòng bàn tay. Sự tình duy nhất bọn hắn không biết, chỉ sợ chính là Thiên Sơn Các đã định tuyên chiến với bọn họ. Cái này cũng không phải là bọn hắn không nghĩ tới, dù sao lấy thế cục hôm nay của Thiên Sơn Các đã đắc tội với Ngân Nguyệt Tông và Xuất Huyết Nội Tông. Dưới uy áp của hai đại tông môn này lại đắc tội với Thanh Mộc Các, Mục Đường Tông và Ma Thần Tông. Trong mắt của bất luận người nào đều sẽ cảm giác được, chỉ cần Thiên Sơn các chủ không phải kẻ ngu ngốc, vì thì nhất định sẽ không làm ra hoạt động nào mang tính xúc động cao, thậm chí là nếu mà hành vi tốt nhất là phải đến tận cửa xin lỗi. Giết đệ tử của mấy nhà này, thì Ma Thần Tông, Thanh Mộc Các cũng sẽ không sống chết không buông. Dù sao nếu mà khai chiến cùng Thiên Sơn Các, thì cũng không đơn giản chỉ là chết mấy cái đệ tử đơn giản như vậy. Nghĩ đến đầu óc của Nhậm Thanh Hoan vẫn còn hết sức tỉnh táo, nên biết làm như thế nào, cùng lắm là ném bỏ chút mặt mũi, thực sự mà so sánh thì so với việc tổn thất rất lớn còn tốt hơn nhiều. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Nhậm Thanh Hoan tuy chỉ là một nữ tử, nhưng thực chất nàng là một thành phần hiếu chiến, so với bất kỳ nam nhân nào cũng không kém hơn. Càng để bọn hắn không nghĩ tới là Thiên Sơn Các có một kẻ như Tô Hàn. Lại trôi qua 3 ngày, trong đại sảnh có rất nhiều cao tầng Thiên Sơn Các, duy chỉ có Nhậm Thanh Hoan là không thấy. Tô Hàn đã để nàng tiến vào trong thánh tử tu di giới, dùng 1/4 giao long linh dịch kia để tu luyện. Hết sức hiển nhiên, Nhậm Thanh Hoan là người đáng giá để tín nhiệm. 1/4 giao long linh dịch nếu như có thể đột phá, như vậy nàng có thể đến nhị phẩm thần hải cảnh. Mà dưới tình huống bình thường, tông chủ của tông môn bất nhập lưu, người mạnh nhất chính là nhất phẩm thần hải cảnh mà thôi. Đương nhiên, cũng có tông môn bất nhập lưu có được nhị phẩm thần hải cảnh, đó là số ít. Dùng sự điều tra của Thiên Sơn Các đối với ba đại tông môn thì hiển nhiên là không có tồn tại nhị phẩm thần hải cảnh. Bằng không mà nói thì thái độ đối đãi với Thiên Sơn Các không đơn giản như vậy. Mà Nhậm Thanh Hoan một khi đột phá lên nhị phẩm thần hải cảnh, vậy thì tạm thời chưa nói tới Tô Hàn, chỉ riêng bản thân nàng đã có thể đem cường giả của đối phương chấn áp. Nếu là đem liệt tiểu uống vào, tu vi trực tiếp tăng lên tam phẩm thần hải cảnh là đủ để đem bọn họ giết chết trong thời gian ngắn. Tông môn đại chiến quyết định sau cùng vẫn là cường giả. Bắt giặc trước bắt vua chính là đạo lý này. Cho nên đám người dự định trước tiên tìm cơ hội đem tông chủ của Ma Thần Tông oanh sát. Ở trong đại sảnh, Tô Hàn cùng đám người của Chu Lăng Huy nghiên cứu về địa đồ tinh cầu của Ma Thần Tông. Ma Thần Tông đúng là sở hữu có hạn trong những tông môn bất nhập lưu, nắm giữ hai quả tinh cầu. Hai quả tinh cầu này đều dùng tên của Ma Thần Tông làm tên. Cái thứ nhất được gọi là Đại Ma Thần Tinh, cái thứ hai gọi là Tiểu Ma Thần Tinh. Mà trụ sở của Ma Thần Tông thì nằm ở trên Đại Ma Thần Tinh. Đại Ma Thần Tinh chủ yếu là dùng để xây dựng vị trí trụ sở tông môn. Hết thảy đệ tử ở trong Ma Thần Tông thì đều tồn tại nơi này. Còn Tiểu Ma Thần Tinh trong truyền ngôn thì chính là vị trí có cất chứa tài nguyên của Ma Thần Tông. Theo tục truyền thì mấy khối tài nguyên kia của Ma Thần Tông đều giấu trên Tiểu Ma Thần Tinh. Tiểu Ma Thần Tinh thì vẫn luôn bị một mình tông chủ, trưởng khống. Phương pháp mở ra cũng cực kỳ đặc thù, phải dùng tới ma pháp. Hơn nữa còn là một loại ma pháp cực kỳ đặc dị. Cũng chính bởi vì vậy mà có rất nhiều tông môn đối với Ma Thần Tinh xem nhỏ dãi nhưng chỉ có thể trông thấy mà thèm chứ không cách nào động thủ. Cho như bọn hắn tiêu diệt Ma Thần Tông thì cũng không có khả năng đem Tiểu Ma Thần Tinh mở ra. Nếu như cưỡng chế mở ra vậy thì nhất định sẽ dẫn tới việc là Tiểu Ma Thần Tinh sụp đổ. Mà mấu chốt nhất là những tông môn bất nhập lưu đối với Ma Thần Tông thường thường lại có quan hệ có vẻ như rất tốt. Cho nên cái loại sự tình mà xuất lực không đạt tới kết quả, rất ít người nguyện ý đi làm. Vì thế Ma Thần Tông mới có thể tồn tại đến ngày hôm nay. Nhưng hôm nay rốt cuộc có người bắt đầu đánh chủ ý tới Ma Thần Tông, chính là Thiên Sơn Các. Báo, có đệ tử từ bên ngoài tiến vào, nhìn có chút hưng phấn, lại có chút nóng nảy. Sau khi tiến vào khách sảnh, liền thấy có không ít người đó, tên đệ tử kia không khỏi lộ vẻ do dự. Tô Hàn mỉm cười nói, không sao, đều là người một nhà, nói thẳng là được. Hiển nhiên địa vị của hắn bây giờ Thiên Sơn Các đã rất gần với Nhậm Thanh Hoan, thậm chí ngang bằng cùng với nàng. Không nói về vấn đề thực lực mà trong mắt mọi người của Thiên Sơn Các đều cảm thấy là vị mỹ nữ Nhậm Thanh Hoan để cho vô số người thèm nhỏ dãi này hẳn là sẽ rơi vào trong lòng bàn tay của Tô Hàn. Kể từ đó thì quan hệ giữa Tô Hàn và Nhậm Thanh Hoan còn phân rỉ người ta nữa. Nói đi, Tô Hàn lại nói. Vâng, tên đệ tử truyền tin gật đầu, sau đó nói. Bẩm báo cho vị cao tầng. Có tin tức mình xác chuyển đến ở trên Tiểu Ma Thần Tinh, hình như xuất hiện một mảng lớn khoáng thạch ma tinh thạch. Tông chủ của Ma Thần Tông là Hoàn Nhan Hồng Liệt, vô cùng vui mừng. Đâu đó khoảng một tháng nữa, bản thân hắn sẽ tự mình đi xem xét. Ồ, đôi mắt của Tô Hàn sáng lên, không khỏi cười nói. Cái Tiểu Ma Thần Tinh kia thật đúng là một chỗ phúc địa. Cái này cũng là nơi sản xuất ma tinh thạch. Nếu là tinh linh dùng loại sản lượng này, chỉ sợ cũng có thể đặt vào trong tinh cầu thượng đẳng rồi. Tô Hàn, việc này ngươi thấy thế nào? Chu Lăng Huy nói. Tu vi của Hoàn Nhan Hồng Liệt tất cả mọi người đều biết, hắn là ngũ giai đại ma đạo sư, bất quá cũng chưa tới đỉnh phong. Bàn về chiến lược chân chính thì có thể so với nhất phẩm thần hải cảnh thôi. Mọi người cũng rất là rõ ràng, ở bên cạnh ma pháp sư khẳng định sẽ có cường giả võ đạo đi theo, nhất là cái loại ma pháp sư như Hoàn Nhan Hồng Liệt. Hắn lại có linh tinh, lại có địa vị cao. Tin tức nói là bên cạnh hắn luôn có ba vị thần hải cảnh, đều là nhất phẩm. Bất quá ta cảm thấy dùng trình độ cẩn thận của Hoàn Nhan Hồng Liệt thì tuyệt đối không chỉ là những người này. Ý của ngài là có cả nhị phẩm thần hải cảnh? Tô Hàn hỏi. Rất có thể. Chu Lâm Huy gật đầu. Ngoài trừ nhị phẩm thần hải cảnh ra, ta còn cảm thấy thần hải cảnh bên người Hoàn Nhan Hồng Liệt tuyệt đối không chỉ có ba người. Tính cách kẻ này cực kỳ cẩn thận, đối với mạng sống của mình lại vô cùng coi trọng, nhất là cái loại thời điểm này sợ lắn đi vệ sinh cũng có rất nhiều cường giả đi theo bảo hộ. Tô Hàn nhíu mày nói, ở bên người Hoàn Nhan Hồng Liệt đến cùng có bao nhiêu cường giả, cái này rất khó tra rõ. Dù sao thì tu vi quá cao, xem như thực sự là trơ mắt xuất hiện thì thám tử của Thiên Sơn Các chúng ta cũng không thể nhìn ra. Bất quá có thể xác định là Hoàn Nhan Hồng Liệt cực kỳ ái tài, ở dưới tình huống mà nhất phẩm thần hài cảnh cũng đủ để bảo vệ tính mạng của mình thì hắn sẽ không có hao tổn đại giới để thuê tu cường giả thần hải cảnh có tu vi cao hơn. Mà Hoàn Nhan Hồng Liệt đã cẩn thận như vậy, vậy thì khẳng định là sẽ sợ hãi trong Ma Thần Tông có nhan tế. Nếu như vỏn vẹn tu vi thấp thì cũng thôi, thế nhưng thần hải cảnh chắc chắn Hoàn Nhan Hồng Liệt tuyệt đối sẽ không cho phép xuất hiện. Ý của ngươi là? Tiêu Gia Tử hỏi lại. Ở trong Ma Thần Tông, người có tu vi cao nhất sẽ không vượt qua nhị phẩm thần hải cảnh chứ? Đúng vậy. Tô Hàn gật đầu. Nếu như có nhị phẩm thần hải cảnh, thậm chí là tam phẩm, Vậy thì thời khắc này Ma Thần Tông thì sợ cũng không phải là một tông môn bất nhập lưu. Đúng vậy, mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, Tô Hàn nói một chút cũng không sai. Nếu như quả thật có loại cường giả đó, thì chỉ sợ Hoán Nhân Hồng Liệt đã sớm bắt đầu mở rộng cương thổ biên giới. Để cho cấp bậc của tông môn tấn thăng lên, từ đó mà chiêu thu đệ tử, cấp tốc trở nên mạnh mẽ. Vậy người cảm thấy bây giờ chúng ta cần phải làm gì? Tiêu Gia Tử lại hỏi. Tô Hàn mỉm cười nhìn về phía tên đệ tử thông tin. Hoán Nhân Hồng Liệt đi tới Tiểu Thần Tinh, có xác thực được lộ tuyến không? Có, tên đệ tử kia lập tức nói. Tạm thời thì biết được lộ tuyến chỉ có một con đường, nhưng tâm tư của Hoán Nhân Hồng Liệt sợ chết như chuột, cẩn thận đến cực điểm, cho nên con đường này rất có thể là trưng ra bên ngoài thôi. Nói cách khác, hắn có 80% trở lên có khả năng là sẽ không đi qua con đường này tới Tiểu Ma Thần Tinh. Mà ngoại trừ con đường này ra thì nội tuyến của ta thiên ở Ma Thần Tông hồi báo hình như có vẽ ra một con đường thứ hai. Trong đó có một con đường là từ Đại Ma Thần Tinh trực tiếp truyền tống đến quyền sườn tinh không của Tiểu Ma Thần Tinh, sau đó lại đi bộ, tốn hao thời gian một ngày mới có thể tiến vào Tiểu Ma Thần Tinh. Ồ, Tô Hàn nhíu mày, đã có truyền tống trận có thể trực tiếp truyền tống lên Tiểu Ma Thần Tinh, vậy tại sao còn phải làm cho trắc trở như vậy? Chúng ta cũng nghĩ vậy, nhưng đây hoàn toàn là ý nghĩ của Hoàn Nhan Hồng Liệt. Không đợi tên đệ tử kia mở miệng, Chu Lăng Huy liền cười lạnh nói, nếu trực tiếp truyền tống đến Tiểu Ma Thần Tinh, hoàn toàn chính xác là an toàn, thế nhưng bên cạnh hắn đi theo nhiều người như vậy, phương pháp mở ra Tiểu Ma Thần Tinh cũng sẽ bị những người này biết được. Ở sườn của tinh không tiến vào Tiểu Ma Thần Tinh, thì loại phương pháp mở ra Tiểu Ma Thần Tinh này sẽ để cho người ta không thể phát hiện. Là vậy à? Tô Hàn bật cười. Vậy thì lập tức đem con đường này sửa sang lại, ta chỉ cần con đường này thôi. Vâng, tên đệ tử kia lập tức gật đầu. Người muốn đi đâu? Tiêu Giao Tử những mày có chút lo lắng. Ở bên người của Hoàn Nhân Hồng Liệt đi theo nhiều cường giả võ đạo như vậy, dưới linh tinh sung túc, không nói đến thần hải cảnh, hư thiên cảnh cũng phải cả trăm vị. So với cường giả của Thiên Sơn Các của chúng ta thì nhiều hơn. Nếu mong muốn dưới sự bảo hộ của nhiều cường giả như thế mà lấy thủ cấp của Hoàn Nhan Hồng Liệt, chỉ sợ là rất khó. Không sao. Tô Hàn đứng dậy, ánh mắt sáng lên. Ta nói có thể giết hắn, vậy thì nhất định có thể giết. Bắt vặt trước bắt vua. Nếu như có thể đem Hoàn Nhan Hồng Liệt chém giết, vậy thì chiến đấu giữa Thiên Sơn Các và Ma Thần Tông sẽ đơn giản đi rất nhiều. Mà mục đích của ta lần này không chỉ là Hoàn Nhan Hồng Liệt. Nếu có thể thì bất luận cường giả nào của Ma Thần Tông, ta cũng đều muốn làm thịt hết. Ma Pháp Sư ở cấp độ ngũ giai Đại Ma Đạo Sư có thể nói tương đương với nhất phẩm hư thiên cảnh, cũng có thể tương đương với nhất phẩm thần hải cảnh. Đó là nó có sự quan hệ đến tu vi Ma Pháp. Hết sức hiển nhiên, Hoàn Nhân Hồng Liệt trở thành ngũ giai Đại Ma Đạo Sư thời gian đã rất lâu. Tỷ như ngũ giai Đại Ma Đạo Sư của Tô Hàn, vỏn vẹn có thể so với hư thiên cảnh mà thôi. Đây cũng là sau khi đột phá, Tô Hàn vẫn luôn không có tu luyện ma pháp và chú chuyên chú vào tu vi mõ đạo. Nếu như có đầy đủ ma tinh thạch, tu vi ma pháp của Tô Hàn có thể chất chồng lên so với nhất phẩm thần hải cảnh bình thường. Tu vi ma pháp cảnh giới không có nhiều, từ đầu tới cuối vỏn vẹn chỉ có mấy đại cảnh giới. Thế nhưng đây cũng là chỗ kinh khủng của ma pháp sư. Nếu như cứ lấy Hoàn Nhan Hồng Liệt mà nói, ngũ giai đại ma đạo sư dưới đỉnh phong có thể so với nhất phẩm thần hải cảnh. Nhưng một khi hắn đột phá lên cấp 6, cho dù là cấp 6 sơ giai, chỉ sợ cũng có thể trực tiếp đạt tới cấp độ của thần hải cảnh đỉnh phong, thậm chí là siêu việt thần hải cảnh, đạt tới hợp thể cảnh. Giữa một cảnh giới nhưng sự gia tăng thực lực lại ngày đêm khác biệt. Đây chính là lý do vì sao mà những ma pháp sư kia, tu vi ma pháp càng cao thì thân phận lại càng tôn quý. Thất giai đại ma đạo sư chỉ sợ có thể so với hàng võ đạo đỉnh phong trong tinh vực hạ đẳng, mà cái này chỉ nói về ma pháp sư phổ thông thôi. Nói cách khác là những ma pháp sư có ma pháp thuộc tính bình thường là một loại. Giống như Tô Hàn, nắm giữ nhiều loại thuộc tính nguyên tố ma pháp thì hắn lại càng khủng bố hơn. Giống như chín đại tu vi bản tôn dung hợp lại vậy. Nếu như hai loại nguyên tố ma pháp dung hợp, vậy thì trong cùng cảnh giới, uy lực của nó cũng là hoàn toàn khác biệt. Ba loại, bốn loại, thậm chí năm, sáu loại thì lại càng thêm đáng sợ. Tô Hàn ở kiếp này cơ hồ là vẫn luôn chuyên chú vào tu vi võ đạo. Cho đến giờ phút này cảnh giới ngũ giai đại ma đạo sư, nếu như muốn đem hai loại ma pháp nguyên tố dung hợp, không phải là không làm được nhưng cũng hết sức khó khăn. Hắn đang nghĩ xem làm sao tu luyện ma pháp nguyên tố tốt một chút nhưng vẫn luôn không có thời gian. Hoàn Nhan Hồng Liệt sau. Trong động phủ của mình, Tô Hàn mỉm cười lắc đầu. Sợ là trong lòng hắn cũng muốn nhanh chóng đem tu vi ma pháp của mình tăng lên. Một khi thực sự đạt đến lục giai thì đó là cách nhau một trời một vực. Nhất phẩm thần hải cảnh ở trong tay hắn lúc đó chỉ như sâu kiến. Toàn bộ ma thần tông cũng lập tức là nước lên thuyền lên. Cho dù không tới cấp độ của 72 tông, nhưng cũng tuyệt đối tiến vào hàng ngũ nhập lưu và ở vào hàng trung thượng đẳng, thậm chí hoàn toàn là rơi vào thượng đẳng. Thế nhưng muốn đột phá đến lục giai đại ma đạo sư còn khó hơn cả lên trời. Vừa sải bước qua là trực tiếp đắc đạo phi thăng, thế nhưng một bước này lại quá mức gian nan. Đơn giản mà nói, từ nhất phẩm thần hải cảnh đi đến thất phẩm cần có 1.000 năm, mà ngũ giai đại ma đạo sư đến lục giai ít nhất cũng cần 1.000 năm, thậm chí là lâu hơn. Trên thực tế, sử dụng thời gian tu luyện cùng với đột phá gia tăng thực lực đều là giống nhau, chỉ là bất quá tu vi võ đạo nó phân ra làm nhiều phẩm cấp, còn tu vi ma pháp thì ít phẩm cấp hơn mà thôi. Ngăn chặn. Trên mặt Tô Hàn lộ ra sát cơ, người có thể đạt tới ngũ giai đại ma đạo sư thì tất nhiên phải có thiên tư, nói là nhân tài cũng không đủ hình dung. Nhân vật ở cấp bậc này giờ phút này có thể so với nhất phẩm thần hải cảnh, nhưng chỉ cần đột phá là đến lục giai đại ma đạo sư, đó chính là một bước lên trời, rất có thể sánh ngang vai với hợp thể cảnh. Giết đi cũng thực sự có chút lãng phí, nếu có thể ép hắn đưa ra bản mệnh kim huyết thì... Nghĩ tới đây trong mắt Tô Hàn tỏa sáng hào quang, nếu như có thể thực sự bắt hắn lấy ra bản mệnh kim huyết, vậy thì tương đương là không uổng phí một chút lực lượng nào, liền áp chế cả một cái ma thần tông. Còn có những cường giả hư thiên cảnh thần hải cảnh do ma thần tông thuê tới, ngày sau xem như là không có thủ lao, bọn hắn cũng phải cam tâm tình nguyện vì Phượng Hoàng Tông mà phục vụ. Tô Hàn đứng dậy hít vào một hơi thật sâu. Nguyên bản hắn dự định là đem tông chủ ma thần tông diệt sát để chấn nhiếp những cường giả võ đạo kia, cũng có thể chấn nhiếp Thanh Mộc Các Mục Đường Tông. Nhưng nghĩ vậy lại cảm thấy nếu có thật chém giết Hoàn Nhan Hồng Liệt, đối với Phượng Hoàng Tông tự hồ cũng là một loại tổn thất. Bây giờ Phượng Hoàng Tông chính là cần những cường giả như vậy. Nếu như hao tổn linh tinh đi thuê thì hao phí quá lớn. Thời khắc này Phượng Hoàng Tông hoàn toàn không gánh nổi. Nếu như có thể, liền đòi hắn bản mệnh kim huyết, khiến hắn quy về dưới trướng Phượng Hoàng Tông ta. Còn nếu không thể, trong mắt Tô Hàn chớp hiện hàn quang, vậy thì trực tiếp giết chết. Tiểu ma thần tinh cùng với đại ma thần tinh là dựa vào nhau, mà khoảng cách từ đại ma thần tinh đến thiên sơn tinh ước chừng là có 15 cái tinh số khoảng cách. Hoàn Nhan Thông Liệt ước chừng khoảng muốn một tháng sau mới có thể đến tiểu ma thần tinh. Đối với Tô Hàn thì trong thời gian này cũng khá là đủ rồi. Bên ngoài tiểu ma thần tinh, chỗ tinh không, sườn của tinh không, cái này giống như một cái sườn đồi, nó không giống với cái mảng tinh không đứt gãy nơi tiếp dẫn người phi thăng. Tinh không đứt gãy là cho thời gian dài tồn tại để cho người ta tạo thành kiến trúc, chỉ cần không cận lực phá hủy thì nó sẽ không biến mất. Nhưng tinh không sườn đồi thì khác, nó là giống như một tòa đồi trôi nổi, giống như một tòa đại sơn trôi nổi ngoài tinh không. Bất quá là cái mỏm núi thì hướng xuống chứ không phải là hướng lên. Và ở phía trên mỏm núi này có là một mảng sườn đồi cực kỳ bằng phẳng. Theo thời gian trôi qua thì hoặc là nó sẽ biến mất, hoặc trôi đi một địa phương nào đó. Tinh không sườn đồi của tiểu ma thần tinh này chính là khoảng 3 vạn năm trước, không biết từ chỗ nào trôi tới. Nó giáp giới với tiểu ma thần tinh, cho đến bây giờ cũng không có rời đi. Trong nháy mắt thời gian trôi qua một tháng, Tô Hàn đã thấy được chỗ tinh không này. Phóng mắt nhìn bốn phía, thì tựa hồ cái sườn đồi này rất nhỏ, chỉ như run rế thôi. Nhưng chân chính đứng ở phía trên lập tức cảm nhận được sườn đồi này cũng vô cùng khổng lồ. Liếc mắt nhìn lại còn không thấy điểm cuối, thậm chí là thời điểm Tô Hàn đến đều cảm thấy là độ lớn nhỏ của cái sườn đồi này tương đương với một nửa diện tích của ma thần tinh. Mà diện tích chỉnh thể của tiểu ma thần tinh so với thiên sơn tinh còn vượt qua tính toán gấp đôi. Sườn đồi tinh không này có người của ma thần tông canh giữ, ngoại trừ gần 100 đệ tử chính thức thì đại bộ phận đều là tán tu được thuê tới. Khí tức võ đạo và khí tức ma pháp tự nhiên là dễ dàng nhận ra được. Bất quá thời điểm Tô Hàn đến, thân ảnh đã ẩn nặc, thu liễm khí tức. Dùng tư vi của hắn lúc này thì những người kia tự nhiên không có khả năng phát giác. Hắn không tiếp tục ở lại bên ngoài mà tiến nhập vào trong thánh tử tu di giới. Đây mới thực sự là nơi ẩn náu an toàn tốt nhất. Cho dù là thiên đế cảnh có tới đây, cũng không phát giác được thánh tử tu di giới tồn tại. Hết sức hiển nhiên, lúc này Hoàn Nhan Hồng Liệt còn chưa tới. Tô Hàn trong lúc trầm ngâm khoanh chân ngồi trong sơn cốc, lấy ra một trái cây ma pháp. Lần này, thiên sơn các chỉ có một mình hắn tới, còn những người khác đi theo cũng chỉ vướng tay. Thời gian không còn kịp, không thể tu luyện ma pháp, chỉ có thể thử một chút xem có thể dung hợp được hai loại thuộc tính ma pháp hay không. Tô Hàn lẩm bẩm, một khi dung hợp cho dù chỉ cần hai loại, Cho dù chỉ là ma pháp thấp nhất thuộc tính ngũ hành, nhưng nếu có thể thành công thì uy lực ma pháp của ta tuyệt đối có thể nhẹ nhàng giết chết là hư thiên cảnh nhị phẩm. Mà bây giờ tu vi của ma pháp vẫn như trước là ngũ giai đại ma đạo sư sơ cấp, nhiều lắm cũng chỉ có thể cùng với nhị phẩm hoặc tam phẩm hư thiên cảnh chiến một trận mà thôi. Trong nháy mắt, thời gian một tháng lại trôi qua. Bên ngoài một tháng thì trong thánh tử tu di giới tương đương với 130 tháng, chính là tiếp cận 11 năm. Hoan nhân hoàng liệt kia từ đầu tới cuối không hề xuất hiện, cùng với thám tử thiên sơn các hồi báo, đó là một tháng thời gian đã quá trễ rồi. Thế nhưng Tô Hàn vẫn không thấy thân ảnh của hoàn nhan hồng liệt. Bất quá Tô Hàn không mất kiên nhẫn, bởi vì hắn phát hiện là trong thời gian một tháng này, từ từ có không ít cường giả, hoặc là linh thể cảnh, hoặc là hư thiên cảnh đã buông xuống sườn đồi tinh không này. Tập phục sức ăn mặc thì Tô Hàn nhìn không ra thân phận của bọn hắn, nhưng cái tiểu ma thần tinh này nó thuộc về ma thần tông, nhưng người này hiển nhiên đều là một chút tán tu, chắc chắn là do ma thần tông thuê tới. Hoàn nhan hồng liệt hoàn toàn chính xác là cẩn thận, cũng không phải là những cường giả này duy nhất xuất hiện một lần, mà là từng nhóm, tu vi phân tán ra. Cơ hồ đều có cả hóa linh cảnh, linh thể cảnh, hay thậm chí là thần hải cảnh. Đến cuối cùng Tô Hàn thấy được hai vị thần hải cảnh đến, dường như đang xem xét sườn đổi tinh không này. Không bao lâu sau liền khoanh chân ngồi xuống. Hai thần hải cảnh này Tô Hàn đều cảm thụ được chỉ là nhất phẩm. Hoàn nhân hồng liệt này cẩn thận thật. Ở trong thánh tử tu di giới, Tô Hàn mỉm cười lắc đầu, mang theo chút mỉa mai. Người tính tới tu vi của Nhậm Thanh Hoan, vỏn vẹn chỉ là nhất phẩm thành hải cảnh, lại tính tới số lượng cường giả thiên sơn các, so với ma thần tông kém rất nhiều, cũng tính tới cấp độ cường giả, chắc chắn sẽ không phải đối thủ của ma thần tông. Nhưng ngươi tuyệt đối không ngờ rằng trong thiên sơn các lại xuất hiện Tô Hàn ta. Ngươi lại càng không có tính tới ta có thánh tử tu di giới. Đừng nói là những thần hải cảnh không quan trọng này, cho dù là thiên đế cảnh có tới đây cũng không cách nào phát hiện ra ta. Tô Hàn nói một chút cũng không sai. Hoàn nhân hồng liệt chính là tính toán tất cả những chi tiết tỉ mỉ, cho nên mới có lòng tự tin như vậy. Mà dưới hư không này, Hoàn nhan hồng liệt vẫn còn cẩn thận như thế. Càng kéo dài thời gian, Tô Hàn càng tin tưởng hắn khẳng định sẽ tới nơi đây. Nơi đây đã tập trung rất nhiều tán tu được thuê tới. Hư thiên cảnh hơn 20 vị, thần hải cảnh 2 vị. Tô Hàn biết là Hoàn nhan hồng liệt tuyệt đối sẽ không thể đem những cái người mà phải bỏ tiền thuê đất đỏ như thế lãng phí chỉ đến đây chờ đợi mà thôi, cho nên Tô Hàn cũng đang chờ đợi. Mà trong thánh tử tu di giới này, khi thời gian tiếp cận với 11 năm, Tô Hàn vẫn liên tục thử nghiệm việc dung hợp hai thuộc tính ma pháp vào với nhau. Thời điểm kiếp trước hắn đã từng dung hợp qua, hơn nữa không chỉ một loại thuộc tính ma pháp ngũ hành đều đã dung hợp hoàn tất. Đáng tiếc là kiếp này thời gian quá ngắn mà tu vi ma pháp lại không cao, muốn dung hợp toàn cảm thấy là không làm được, nhưng mà trong thời gian 11 năm khẳng định là không đủ rồi. May mắn là có thánh tử tu di giới tồn tại, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, tạm thời không thể dung hợp cũng không sao, tu vi võ đạo của ta coi như là đủ rồi, cùng lắm chính là thời gian thôi. Trong thánh tử tu di giới, tốc độ gia tốc 130 lần, bên ngoài 1 năm thì bên trong đã 130 năm, mà theo tu vi của ta đề cao còn có thể tiếp tục nâng lên. Ta cũng không tin trong những thời gian này ta không cách nào đem nguyên tố ma pháp dung hợp lại. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại là một tháng. Đối với tu sĩ thì thời gian một tháng là không dài. Đừng nói là thần hải cảnh, coi như hư thiên cảnh, một lần bế quan cũng trải qua mấy chục năm, hơn trăm năm, thậm chí là nhiều hơn. Tô Hàn vẫn liên tục dung hợp ma pháp nguyên tố, đem đủ các loại thuộc tính đan xen dung hợp, mỗi lần vỏn vẹn chỉ dung hợp hai đạo thôi. Nhưng như trước vẫn là tiếc nuối, trọn vẹn tiếp cận 22 năm vẫn chưa có dung hợp thành công. Bất quá đã có chút đầu mối mà còn tiến triển rất lớn. Nếu cho Tô Hàn thêm một chút thời gian, hắn tuyệt đối có thể dung hợp lại. Một khi dung hợp thì thực lực ma pháp của Tô Hàn sẽ được tăng cường. Bất quá hoàn nhân hồn liệt lại không cho Tô Hàn quãng thời gian này. Ba ngày sau có hàng loạt thân ảnh từ xa kéo tới, sau cùng rơi trên sườn đồi tinh không. Đám người này quét qua hết thảy có chừng 3.000, thấp nhất là linh thể cảnh. Hư thiên cảnh có khoảng 50 vị, thân hải cảnh có cả 4 vị. Cộng thêm những người lúc trước tiến vào sườn đồi tinh không là có hết thảy 6 vị thần hải cảnh, mà hư thiên cảnh thì hơn 70 vị. Không thể không nói, ma thần tông là một tông môn bất nhập lưu, nhưng lại có thể có được nhiều cường giả như vậy, thì có thể thấy là tài lực hùng hậu cỡ nào. Mà hoàn nhan hồng liệt này hiển nhiên cực kỳ tham lam. Hắn mong muốn đem hết thảy mọi thứ của ma thần tinh, ma thần tông chiếm thành của mình. Bằng không mà nói thì tuyệt đối không thể trong khoảng thời gian ngắn dùng tiền để thuê những tán tu này, mà là sẽ mời bọn hắn gia nhập rồi phát bổng lộc theo thời gian dài. Nhưng Hồng Hoàn Nhân Hồng Liệt không làm như vậy. Tất cả mọi người đều biết tâm tư của hắn. Người càng tham lam thì càng sợ chết. Thời khắc này Hoàn Nhân Hồng Liệt toàn bộ được che phủ bởi một thân áo đen, một cái mũ màu đen rộng vành đem cái đầu của Hoàn Nhân Hồng Liệt che lại. Bất quá địa phương lộ ra thì có thể thấy được hắn là một nam tử trung niên. Phía trước có hai thần hải cảnh, 20 vị hư thiên cảnh, phía sau cũng là như vậy. Toàn bộ ma pháp sư của ma thần tông, ngoại trừ Hoàn Nhân Hồng Liệt ra, thì không có một người nào khác. Hơn 3.000 linh thể cảnh đều phân tán ra, ngăn ở bốn phía của Hoàn Nhân Hồng Liệt, có thể tùy thời ứng đối với hết thảy nguy cơ. Ma pháp sư cần bảo vệ là không sai, nhưng Hoàn Nhân Hồng Liệt này cũng cẩn thận đến tận nhà bà ngoại rồi. Ở trong thánh tử tu di giới, ánh mắt của Tô Hàn sáng lên, lộ ra nụ cười lạnh. Siêu. Có không ít thân ảnh phân tán ra khắp bốn phương tám hướng, kết nối với những người đã tới trước ở sườn đồi tinh không. Bất quá rất nhanh bọn hắn lại quay về, trong đó có một tên thần hải cảnh ôm quyền nói: "Tông chủ, chỗ này đã điều tra hoàn tất, không có ai quấy rầy." Hoàn Nhân Hồng Liệt cười to, chợt mang cái nón đen trên đầu gỡ xuống. Những cái tên hèn mạt kia ngấp nghé ma tinh thạch của ma thần tông ta, thời khắc nào cũng muốn đánh bản tông. Hoàn Nhân Hồng Liệt hử lạnh. Bọn hắn đoán được bản tông cẩn thận, nhưng lại không đoán được bản thân ta cẩn thận đến trình độ như thế. Nếu như ta không có đoán sai, thì là mấy lộ tuyến khác chỉ sợ là đã có người xuất hiện mai phục. Cho dù là xuất hiện thì cũng để bọn hắn có đến mà không có về. Lão giả cương giả thân hải cảnh kia nhàn nhạt mở miệng. Có các người ở đây, bản tông tự nhiên là yên tâm, cũng cực kỳ vui mừng. Hoàn Nhân Hồng Liệt nói. Đợi lần này đi tiểu ma thần tinh nhìn một chút, đường kính của cái ma tinh khoáng mạch kia nếu như vượt quá ngàn dặm, ta liền ban thưởng cho các ngươi. Đà tạ tông chủ, người bốn phía nhất thời lộ vẻ vui mừng. Hoàn Nhân Hồng Liệt này tuy nói là tham lam, nhưng lòng lôi kéo nhân tâm vẫn là phải có. Ở phiên diện này y lại không keo kiệt, bằng không thì không có khả năng, cần thời điểm cần đến những tán tu này thì bọn họ lập tức chạy đến giúp đỡ. Vậy thì đi thôi. Hoàn Nhân Hồng Liệt lúc này hướng về phía tiểu ma thần tinh mà đi, vừa đi vừa hưng phấn nói, thật đúng là lão thiên phù hộ ma thần tông ta, vậy mà lại cho tiểu ma thần tinh của chúng ta một cái tinh cầu có rất nhiều tài nguyên, trước trước sau sau đã khai phá không biết bao nhiêu năm mà vẫn còn khoáng mạch ma tinh thạch tồn tại. Đúng vậy, có những tư nguyên này, ma thần tông lớn mạnh là điều đương nhiên. Tông chủ, dùng trình độ ngũ giai đại ma đạo sư của ngài giờ phút này, nếu như có thể đột phá đến lục giai, vậy có phải không là có thể cùng tứ phẩm, thậm chí là ngũ phẩm thần hải cảnh, ngang vai? Người chung quanh đều nịnh nọt một trận, bất quá mơ hồ thấy rõ là trong mắt của mấy cái thần hải cảnh còn có một số hư thiên cảnh kia lộ rõ một vệt mỉa mai. Lúc trước ma thần tông thế nhưng cơ hồ có thể so sánh với 72 tông, bây giờ rớt xuống hoàn cảnh như vậy, Hoàn Lan Hồng Nhật lại còn ở đây kiêu ngạo mà hưng phấn. Thần hải cảnh sao? Hoàn Nhân Hồng Liệt khinh thường cười một tiếng. Nếu như thực sự có thể đạt tới lục giai đại ma đạo sư, thì thần hải cảnh trong mắt ta đáng là cái gì? Nói xong hắn lại lắc đầu thở dài. Đáng tiếc, lục giai đại ma đạo sư đâu mà dễ dàng đạt tới như vậy. Ta đã đạt tới ngũ giai đại ma đạo sư 8.000 năm rồi, nhưng bây giờ vẫn bồi hồi ở cái cấp bậc này. Chẳng như có rất nhiều ma tinh thạch, chỉ sợ phải cần mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm mới đột phá đến lục giai. Quá khó đi. Người bốn phía trầm mặc một trận, lão giả thần hải cảnh kia lại nói, đúng là như vậy. Đám người lão phu mặc dù không biết là tu vi ma pháp sẽ tu luyện như thế nào, thế nhưng trình độ gian nan thì vẫn biết một chút. Bất quá tông chủ cũng không cần nhụt chí, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Dùng thọ nguyên của ngài, vạn năm thì lại tính là cái gì? Nếu thực sự đạt tới lục giai đại ma đạo sư, thọ nguyên sẽ tăng lên dữ dội, mà thực lực cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. À, đúng vậy, đúng vậy. Hoàn Nhân Hồng Liệt mặt mày hớn hở, cho nên mới nói, hiện tại ta mới muốn các người đến phụ tá ta. Hoàn Nhân Hồng Liệt ta là ai? Nghĩ đến các người cũng đều hiểu rõ. Nếu như ta thực sự có thể đạt tới cảnh giới lục giai đại ma đạo sư, thậm chí có thể so sánh với hợp thể cảnh cường giả, đến lúc đó thì tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Hợp thể cảnh, đồng tử đám người co rút lại, rồi vội vàng ôm quyền, vậy thì đà tạ tông chủ. Không sao, Hoàn Nhân Hồng Liệt vung tay lên, vừa đi vừa nói. Tiểu ma thần tinh này có truyền tống trận, bản tông cũng đã mở ra, chúng ta chỉ cần tiến vào là được, cũng đừng lãng phí thời gian nữa, đi mau. Được. Đám người gật đầu, trong mắt của những thần hải cảnh đó lại lộ ra một vệt che giấu. Sở dĩ lộ tuyến này được đi cũng là bởi vì Hoán Nhân Hồng Liệt sợ bọn họ biết cách mở ra tiểu ma thần tinh. Ngoài miệng thì nói rất hay, thế nhưng hết sức hiển nhiên là Hoán Nhân Hồng Liệt sẽ không tin tưởng bất luận người nào. Cho dù bọn hắn, những người này được hắn thuê lâu dài, vẫn luôn đi theo bên cạnh, tựa như là tâm phúc vậy, thì cũng vẫn là không tin tưởng. Bất quá bọn hắn đến dựa vào Hoán Nhân Hồng Liệt, ở dưới tình huống không có nguy cơ, vẫn kiếm được lượng lớn linh tinh, cho nên coi như biết rõ là hắn không tin mình thì cũng chẳng thể nói gì. Xêu một tiếng, lần lượt từng đạo bóng người vượt qua sườn đồi tinh không, bay qua trên vùng trời, lao về hướng tiểu ma thần tinh. Mà phương hướng bọn hắn đi tới chính là vị trí của thánh tử Tu Di Giới. Tô Hàn híp mắt lại lẳng lặng nhìn bọn hắn. Để Hoán Nhân Hồng Liệt và đám người triệt để bước vào vị trí ngàn dặm chung quanh của thánh tử Tu Di Giới, ánh mắt Tô Hàn sáng lên, bỗng nhiên từ trong thánh tử Tu Di Giới hiện thân. Còn chưa từng thấy thân ảnh Tô Hàn thì mặt đất đã chấn động. Dưới tiếng vang to lớn có hào quang màu vàng đất thao thiên, bỗng nhiên từ mặt đất dâng lên, xông thẳng chân trời. Sau thời điểm thấy cảnh này, bọn người Hoán Nhân Hồng Liệt phát ra tiếng ồ ngạc nhiên, lập tức có người quát lớn, địch tập, mau bảo hộ tông chủ. Hào quang màu vàng đất kinh người còn lan tràn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm, cuối cùng đem ngàn dặm đều phong tỏa lại, tựa như một cái lồng giam to lớn. Lồng giam đại địa. Hoán Nhân Hồng Liệt híp mắt lại, quát lạnh. Xem ra, các hạ cũng là một ma pháp sư. Bất quá uy lực của lồng giam đại địa này có chút yếu đi. Nếu như bản tông đoán không sai, tu vi ma pháp của các hạ hẳn là ngũ giai đại ma đạo sư. Chỉ bất quá cùng với bản tông là chênh lệch rất xa, chỉ có thể so được với hư thiên cảnh mà thôi. Âm thanh vang lên, Hoán Nhân Hồng Liệt lại nói. Các người bảo hộ ta. Cái lồng giam đại địa này cũng chỉ có ích đối với hư thiên cảnh. Đợi bản tông phá vỡ, để xem người này còn phách lối thế nào. Những thần hải cảnh đều gật đầu, bọn hắn tuy nói bị khốn trụ nhưng không hề ra tay công kích, mà vẫn luôn đứng ở bên cạnh Hoán Nhân Hồng Liệt, chờ để đối phó với nguy cơ. Rất rõ ràng bọn hắn đã tập thành thói quen loại chuyện này, chỉ cần không liên quan đến bản thân hoặc là liên quan đến an nguy của Hoán Nhân Hồng Liệt, vậy thì coi như có thiên băng liệt liệt cùng với bọn hắn cũng không có quan hệ gì. Băng phong trì thương, phá! Ở một bên khác, Hoán Nhân Hồng Liệt niệm động chú ngữ rồi mở mắt ra. Trong tay rõ ràng là một cây pháp trượng ở cấp bậc hạ phẩm hoàng khí, lập tức có thủy thuộc tính nguyên tố kinh người bạo phát ra. Nhưng nguyên tố này trong nháy mắt ngưng tụ thành một cây trường thương to lớn, chỉ là thân trường thương đã có đường kính hơn 10 mét, toàn bộ thân thương càng đạt đến chiều dài cả ngàn trượng. Oanh một tiếng, dưới cái phất tay của Hoán Nhân Hồng Liệt, cây thương băng phong kia lập tức bắn về phía lồng giam, mắt thấy sắp phải oanh trúng. Nhưng mà thời khắc này, soạt một tiếng, không gian phía trước gợn sóng như bị xé nứt, có một đạo thân ảnh áo trắng theo vết nứt đi ra, chính là Tô Hàn. Cái miệng quán nhếch lên nụ cười, bàn tay bỗng nhiên duỗi ra, đem băng phong chi thương bắt lại, rồi dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, bộp một tiếng bóp nát. Hả? Con ngươi của Hoán Nhân Hồng Liệt co lại, ngươi là ai? Quả nhiên, cái mà ngươi gọi là tông môn này. Trước khi khai chiến, không có điều tra đối phương xong. Tô Hàn ngoác miệng cười, ta gọi là Tô Hàn, Thảo là Tô, Hàn là Lạnh. Người chính là Tô Hàn. Hoán Nhân Hồng Liệt kinh hãi, cái này làm sao có thể chứ? Bản tông đã điều tra qua ngươi, thời điểm chiến đấu với Thái Âm Tông, tối đa có thể đối kháng là hư thiên cảnh mà thôi. Bây giờ không giống ngày xưa. Ngài là tông chủ cao quý của Ma Thần Tông, ngũ giai đại ma đạo sư, là cường giả, đạo lý này mà ngươi cũng không hiểu sao? Tô Hàn thản nhiên nói. Vẻ mặt của Hoán Nhân Hồng Liệt lập tức âm trầm xuống. Băng phong chi thương vừa rồi, hắn căn bản chưa từng để lại dư lực, trực tiếp đưa ra oanh kích toàn lực. Thế nhưng Tô Hàn hiện thân lại dễ như trở bàn tay đem nó bắt lấy không nói, càng có thể bóp vỡ. Từ điểm này có thể nhìn ra chiến lực tổng hợp của Tô Hàn, tất nhất thì cũng phải đến nhất phẩm thần hải cảnh đỉnh phong, thậm chí là nhị phẩm thần hải cảnh. Điều này thật sự là ghê. Lúc này mới ngắn ngủi mấy năm thời gian, vậy mà ngươi có thể chống lại nhất phẩm thần hải cảnh. Tốc độ tu luyện như thế quả thật là khủng bố. Hoán Nhân Hồng Liệt âm trầm nói, bất quá đối với loại thiên tài này, nhưng ngươi lãng phí thời gian chính là lãng phí tu vi, lãng phí sinh mệnh. Ngươi cũng thật là có đủ kiên nhẫn. Lúc trước ta thả ra tin tức nói là một tháng sau ta tới, thế nhưng bây giờ đã trải qua hai tháng, vậy mà ngươi vẫn còn chờ đợi ở chỗ này. Người có lòng kiên nhẫn, ta càng kiên nhẫn hơn, Tô Hàn thản nhiên nói. Ừ, Phạm Nhân Hồng Liệt hiển nhiên cũng không muốn nói nhảm nhiều cùng với Tô Hàn, liền nói. Nếu như Thiên Sơn Các còn những người khác tới đây, vậy thì lập tức để bọn hắn cút ra đây đi. Dùng một chút cường giả này của Thiên Sơn Các mà có thể tạo thành uy hiếp với Hoàn Nhan Hồng Liệt ta sau. Tính người, nếu như thực sự có thể chống lại nhị phẩm thân hài cảnh, nhưng Ma Thần Tông ta cũng không phải là không có nhị phẩm thân hài cảnh đâu. Thời điểm âm thanh vang lên thì hai tên thân hài cảnh bên cạnh lập tức cản ở trước người Hoàn Nhan Hồng Liệt. Một người trong đó là tên lão giả lên tiếng lúc trước, một người khác là một người tuổi tác nhìn không chênh lệch lắm, nhưng mà là một lão ẩu. Dưới áo bào của bọn hắn đều tản ra khí tức cường hãn của nhị phẩm thân hài cảnh, khí tức không chút che giấu, hiển nhiên muốn dùng cái này tới để chấn nhiếp đối phương. Ta cho ngươi một cơ hội, cút đi. Lão giả kia nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, hử lạnh nói. Một cái nhất phẩm hư thiên cảnh không quan trọng, lại có thể có chiến lược như vậy. Hơn nữa còn là ma pháp sư, không nghĩ tới là loại tông môn như Thiên Sơn Các cũng có thể sinh ra được thiên tài như vậy. Bất quá thiên tư cũng không đồng nghĩa với thực lực. Nếu như ngươi thức thời thì đám người lão phu cũng không muốn dây dưa với ngươi, lập tức lăn ra khỏi chỗ này, ta tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi lấy ra tự tin từ đâu? Chỉ bằng cái tu vi nhị phẩm thần hải cảnh của ngươi? Tô Hàn cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Hoàn Nhan Hồng Liệt mà nói. Kỳ thực ta vẫn luôn không hiểu. Ma Thần Tông ngươi ở trong những tông môn bất nhập lưu tuyệt đối thuộc về hạng tài lực đỉnh tiêm, vì sao không thuê lấy tam phẩm, thậm chí là tứ phẩm thân hài cảnh để bảo hộ ngươi? Nếu như vậy thì phần thắng của ngươi không phải sẽ gia tăng thật lớn sao? Ma Thần Tông ta lại không có đắc tội với người ta, cho dù thực sự đắc tội thì cũng là tông môn bất nhập lưu, giống như Thiên Sơn Các ngươi. Hoàn Nhan Hồng Liệt khinh cường nói, đã như vậy thì ngươi nói cho ta biết thử xem, ta thuê nhiều cường giả như vậy để làm gì? Chẳng phải là tự nhiên lại lãng phí tài lực sao? Nói là ngươi cẩn thận, nhưng mà ngươi lại chẳng cẩn thận đến nơi đến chốn. Tô Hàn lắc đầu, tốt rồi, nói nhảm thì ta cũng không nhiều lời. Hôm nay nếu như ngươi có thể sống, hay là đến cùng ngươi chết, thì phải xem lựa chọn của ngươi. Hoàn Nhan Hồng Liệt lên cười phá lên. Lâu như thế, không thấy Thiên Sơn Các có người nào đi ra, vậy thì xem ra chỉ có một mình ngươi tới. Ngươi thật đúng là dự định bằng vào lực lượng một người đối phó với nhiều cường giả Ma Thần Tông như vậy sao? Ngươi cũng không chọn cái mắt chó của ngươi lên mà nhìn một chút. Ma Thần Tông ta ở bên này, mỗi người chỉ nhổ một ngụm nước bọt, chỉ sợ cũng có thể dìm ngươi chết đuối. Siêu. Từng đạo thân ảnh ở bốn phía xông lên, những người này sớm đã chờ sẵn ở sườn của tinh không. Từng đạo thân ảnh xông ra, hai vị thần hải cảnh, nhị phẩm, hơn 20 thư thiên cảnh đều đã tới, còn lại lít nhít là linh thể cảnh hoặc là hóa linh cảnh, tổng cộng lại cũng phải lên đến hơn vạn người. Ngươi lại nói nhảm quá nhiều rồi. Tô Hàn liếc mắt nhìn những người này, hắn lật tay một cái, thần đao cực dạ xuất hiện. Trên thân đao đen nhánh có từng ánh vàng trôi nổi, để cho người ta liếc mắt liền có thể nhìn ra, đây là một kiện hạ phẩm hoàng khí. Hắn nâng trường đao duỗi ra thẳng tắp, tầm mắt dường như có thể xuyên thấu qua rất nhiều tu sĩ của Ma Thần Tông, tập trung vào Hoàn Nhan Hồng Liệt. Ta hôm nay chỉ xuất đao 3 lần, nếu như ngươi có thể đỡ được, tổ mỗ sẽ lập tức đi ngay. Còn nếu như ngươi không chặn được, vậy thì tổ mỗ sẽ cho người 2 lựa chọn. Một là chết, hai là đem bản mệnh kim huyết giao cho ta. Từ nay về sau Ma Thần Tông sẽ thuộc về Phượng Hoàng Tông ca. Đơn giản là hài hước. Hoàn Nhan Hồng Liệt khinh thường cười to. Từ lúc nào lại lòi ra một cái Phượng Hoàng Tông rồi, ta tại sao lại không biết? Xem ra, có thể là còn chưa phải là tông môn bất nhập lưu. Ngươi nói rất đúng. Tô Hàn thản nhiên nói, bây giờ không phải, nhưng về sau ngươi sẽ vì 3 chữ Phượng Hoàng Tông này mà cảm thấy khiếp sợ. Đánh rắm. Hoàn Nhan Hồng Liệt lúc này quát mắng, muốn ra tay thì cứ tới đi. Hoàn Nhan Hồng Liệt ta tuy rằng tính mạng quan trọng, nhưng mà ngươi cũng phải có bản sự giết ta mới được. Bằng không mà nói thì đừng ở chỗ này nói nhảm với bản tông. Bản tông không có thời gian lãng phí để dây dưa với ngươi. Cho thể diện mà không cần. Hàn quang trong mắt Tô Hàn chớp hiện, hắn thở sâu một hơi. Ngoại trừ Liệt Tiểu thì lúc này toàn thân chiến lực đã đẩy lên tới đỉnh phong. Lần thứ nhất, hừ lạnh một tiếng, bước chân Tô Hàn đạp mạnh vào hư không, Thiên Long Cửu Bộ bước thứ tư thi triển, thân ảnh áo trắng như tuyết lúc này thoát ra, giống như một vệt cầu vồng xông thẳng đến Hoàn Nhan Hồng Liệt. Ngăn người này lại, ta dùng băng hệ ma pháp đem hắn băng phong, một khi băng trụ lại, vậy thì để cho bọn người chém giết. Hoàn Nhan Hồng Liệt quát lớn một tiếng, những thần hải cảnh đó lập tức gật đầu. Trong đó có 4 tên là nhất phẩm thần hải cảnh cũng không ra tay, mà ra tay là lão già, đang đúng cùng với lão ẩu nhị phẩm thần hải cảnh. Tốc độ phản ứng của bọn hắn rất nhanh, Mặc dù Tô Hàn thi triển Thiên Long Cửu Bộ bước thứ tư, tốc độ tăng lên đến 8 lần, nhưng bọn hắn đã sớm có chuẩn bị. Phong! Lão già kia duỗi ra bàn tay cực lớn hướng Tô Hàn vỡ tới, dường như ngay cả không gian đều muốn chập trùng dừng lại, thời khắc này tựa như đều có thể chấn vỡ. Chấn! Cùng lúc đó bà lão kia cũng mở miệng, bàn tay vũ động, lực lượng tu vi hóa thành từng tầng gợn sóng, lại dưới tác dụng của hai bàn tay to lớn, khiến cho lực trưởng của lão già kia tăng lên dữ dội. Hừ! Tiếng hừ lạnh từ không trung chuyển đến, thần đao cực dạ hoành ra trước người. Tô Hàn một tay nắm chuôi đao, một tay đặt trên thân đao, cùng với bàn tay trực tiếp đụng vào nhau. Soạt! Tựa như là âm thanh xé vải chuyển đến, sắc mặt của lão già lộ vẻ kinh ngạc. Bà lão kia cũng nhịn không được kinh hô một tiếng. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy, thân vàng óng ánh của thần đao cực dạ mang theo ánh sáng vàng, lúc này trọn vẹn hóa thành một đường đao mang, đem bàn tay và gợn sóng trực tiếp xé nát, mà tốc độ của Tô Hàn càng là nhanh đến cực hạn. Khi lão già và lão ẩu kia còn chưa kịp phản ứng, thân ảnh Tô Hàn đã xuyên qua bốn vị còn đang ngẩn người, trên mặt vẫn còn đang mang theo nụ cười lạnh, hiển nhiên là còn chưa kịp phản ứng lại mà đi tới trước mặt Hoàn Nhan Hồng Liệt. Hoàn Nhan Hồng Liệt biến sắc, hắn giờ phút này đang thi triển ma pháp, nhưng hắn không làm được thuấn pháp cho nên chỉ có thể động niệm chú ngữ. Thế nhưng Tô Hàn đã đến gần, hắn còn niệm cái gì? Soạt! Trường đao hiện lên, thế nhưng chỗ lưỡi đao lại chuyển một cái đổi thành thân đao, đập vào ngực của Hoàn Nhan Hồng Liệt. Phốc! Hoàn Nhan Hồng Liệt há miệng phun ra máu tươi, chú ngữ cũng bị đánh gãy, thân ảnh bay ngược ra ngoài mấy chục mét. Cái gì? Điều này làm sao có thể? Thực lực của người này hoàn toàn vượt ra khỏi nhị phẩm thần hải cảnh. Nhìn thân ảnh Hoàn Nhan Hồng Liệt vậy mà bị đánh bay, từng đạo tiếng kinh hô ngạc nhiên từ bốn phía truyền đến, đồng tử mọi người tất cả co vào, lộ ra vẻ không thể tin được. Tô Hàn căn bản chưa từng xuất đao, mà vỏn vẹn chỉ dùng thân đao xé rách công kích của hai tên nhị phẩm thần hải cảnh, lại vượt qua bốn tên nhất phẩm thần hải cảnh trong khi còn chưa kịp phản ứng, rồi đem Hoàn Nhan Hồng Liệt chấn bay ra ngoài. Đây là đánh bay chứ không phải là đánh chết. Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra đây là Tô Hàn cố ý không giết. Nếu nhắn thực sự động sát tâm thì trong chớp mắt vừa rồi, Hoàn Nhan Hồng Liệt như con dê đợi trời làm thịt, Tô Hàn muốn giết như thế nào thì liền giết như thế đấy. Siêu một tiếng, sau khi đánh bay Hoàn Nhan Hồng Liệt, Tô Hàn lại bước ra một bước, thân ảnh vọt thẳng ra khỏi đám người, đứng ở vị trí hư không lúc trước. Cái này là lần đầu tiên, Tô Hàn thản nhiên nói, còn có hai lần nữa, nói cách khác là người còn có hai lần cơ hội để suy tính, ta muốn giết ngươi thì dễ như trở bàn tay. Đừng có nghĩ làm ra lựa chọn hối hận, dù sao thì còn sống, chung quy cũng là tốt hơn đã chết, người nói có đúng không? Hoàn Nhan Hồng Liệt từ trên mặt đất đứng lên, trong tay nắm pháp trượng, vẻ mặt âm trầm đến cực điểm. Mà pháp sư đã thể hiện rõ sự tai hại trong khoảnh khắc này, kẻ không thể thuấn pháp ma pháp, lại dưới tình huống không có người bảo vệ thì căn bản chính là sâu kiến, mặc cho người ta đổ sát. Thân thể của bọn hắn quá mức yếu đuối, mà thi triển ma pháp chú ngữ lại hao tổn thời gian. Tuy nói lực công kích cường mãnh, nhưng nếu mà ma pháp đều không thi triển ra được thì nói gì đến lực công kích. Các ngươi đều làm ăn cái gì vậy? Hoàn Nhan Hồng Liệt dưới cơn phẫn nộ hướng những tán tu bốn phía mà quát lên. Bản tông hao tổn linh tinh thuê các ngươi tới là để cho các ngươi đứng đây nhìn sau, còn không tranh thủ thời gian động thủ cho ta. Nếu ai có thể giết chết người này, ban thưởng 100 triệu linh tinh hoặc là 10 vạn ma tinh thạch. Nghe được lời này, những người lúc trước còn đang bởi vì Hoàn Nhan Hồng Liệt quát mắng mà sắc mặt khó coi thì lúc này liền có động lực. 100 triệu linh tinh hay là 10 vạn ma tinh thạch đều là của cải vô cùng to lớn. Trong chớp mắt tiếp theo, ào, vô số cung kích nhật ngập tràn hoa lệ từ bốn phương tám hướng đổ về phía Tô Hàn. Càng có hàng loạt đạo thân ảnh từ mặt đất bay lên, trong mắt lộ vẻ tham lam. Ánh mắt nhìn về phía Tô Hàn giống như đang nhìn một đống lớn tinh linh vậy. Muốn chết, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, tay duỗi trưởng đao chỉ thẳng vào Hoàn Nhan Hồng Liệt. Đây là lần thứ hai, cũng là cơ hội cuối cùng cho ngươi, bởi vì ta đã nói qua, ta chỉ ra tay 3 lần, thời điểm lần thứ 3 ta tất giết ngươi. Oanh một tiếng, âm thanh vang lên, thân ảnh Tô Hàn cũng lóe lên. Hắn cũng không có hướng thẳng về Hoàn Nhan Hồng Liệt mà xông thẳng vào đám người ma thần tông. Đao mang lần lượt hạ xuống, hoành tỏa ra bốn phía chém giết tứ phương. Hết thảy công kích ở dưới đao mang này trực tiếp bị chém sụp đổ. Dưới sự sụp đổ này thì có hàng loạt tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra. Hoặc là mặt đất, hoặc là hư không, tất cả đều là máu tươi tung tóe, thể xác bị chém thành hai nửa. Duy nhất còn tồn tại cũng chỉ có hư thiên cảnh và thần hải cảnh. Thần hải cảnh là do Tô Hàn không nhắm vào, mà hư thiên cảnh cũng không phải Tô Hàn không giết được, mà hắn không muốn giết. Muốn bồi dưỡng ra được một cái hư thiên cảnh hiển nhiên là không dễ. Những người này đều là tán tu, nhưng mà vẫn như là trong một cái tông môn vậy. Cho dù là loại tông môn tài lực sung túc như Ma Thần Tông thì cũng không đủ sức mà bồi dưỡng. Cho nên Tô Hàn đem nhắm bọn hắn trở thành mục tiêu giống như Hoàn Nhan Hồng Liệt vậy. Nếu như tạm thời chưa bồi dưỡng ra được, vậy thì liền đòi bản mệnh kim huyết của những người này, dùng nó tới để uy hiếp bọn hắn, phụ trợ cho mình, cho Phượng Hoàng Tông. Tuy nói làm như vậy có chút không được nhân nghĩa, thế nhưng mà trong trời đất này, nào có cái nhân nghĩa gì đáng nói, công bằng, công chính sao, bất quá chỉ là nói nhảm thôi, nắm tay thằng nào to, thằng đó quyết định đạo lý. Út, ở trong khoảnh khắc, thanh âm Tô Hàn quát to, trọn vẹn bổ ra, hơn 20 vị hư thiên cảnh vây công. Nhưng hư thiên cảnh này sắc mặt trắng bệch nhưng cũng không thương tổn gì. Chỗ lồng ngực của bọn hắn quần áo đã bị phá mở, thể xác lộ ra nhưng không có bị thương. Rất rõ ràng là Tô Hàn không cố ý giết bọn hắn. Ta cho các người cơ hội, tốt nhất là biết trân quý, bằng không thì đừng trách tổ mẫu không còn lưu tình. Ánh mắt băng lãnh của Tô Hàn liềm bọn hắn, đám người toàn thân rung mạnh, trong lúc nhất thời không còn dám ra tay với Tô Hàn nữa. Bọn hắn không dám, thế nhưng những thần hải cảnh vẫn ra tay ngăn cản. Bốn tên nhất phẩm thân hài cảnh ngồi theo thế hình vuông, giống như đang thi triển một loại pháp trận nào đó, hoặc là nói hợp kích chi thuật. Mà bà lão và lão giả kia thì lần nữa vọt lên, xuất hiện vũ khí của bản thân lao thẳng đến Tô Hàn. Cho thể diện mà không cần, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, chiến lực hoàn toàn bùng nổ, dưới một đao đem lão giả và lão ẩu kia cùng công kích sinh sinh bổ ra. Thậm chí là thượng phẩm quỷ khí trong tay bọn họ đánh không lại được thần đao cực dạ, đã xuất hiện hàng loạt vết dạn. Ta muốn giết các người thì dễ như trở bàn tay, đừng có tự tìm phiền toái cho mình. Tô Hàn xuyên qua hai người, trường đao xông lên, hướng về chỗ của bốn tên nhất phẩm thần hải cảnh bổ xuống. Oanh! Tiếng vàng thao thiên tràn ra, đao mang trọn vẹn to lớn tới 2000 trượng, quét ngang cả thiên địa, trong hư không xoẹt qua một đạo quỹ tích hoàn mỹ bổ thẳng xuống dưới. Cùng lúc đó bốn người này cũng mở mắt, hiển nhiên đã chuẩn bị xong. Uông! Bọn hắn quát lên một tiếng, hai tay duỗi ra như chiều bái, lại có một con hư ảnh giao long bị bọn hắn biến ảo ra. Khí tức của hư ảnh giao long này có thể so với nhị phẩm thần hải cảnh, thậm chí là còn mạnh hơn cả lão giả và lão ẩu kia một chút. Cho dù là tam phẩm, tô mỗ cũng có thể chém, huống chi là nhị phẩm đỉnh phong. Tô Hàn khinh thường cười một tiếng, đào măng, hung hăng bổ vào hư ảnh giao long. Trong chớp mắt này, bốn tên nhất phẩm thần hải cảnh đều trợn mắt mà nhìn, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Dưới tiếng ầm vang, đao mang từ trên thân thể của hư ảnh giao long lướt qua, trực tiếp đem nó bổ thành hai nửa. Mà bốn tên nhất phẩm thân hài cảnh sắc mặt tái nhợt như gặp phải trọng kích, trong âm thanh phốc phốc liên tục há miệng phun ra máu tươi. Nếu như không phải Tô Mỗ ái tài thì thời khắc này các người đã rơi là vong hồn dưới đao. Thời điểm Tô Hàn nói chuyện, đao mang vẫn quét ngang, đem sườn đổi tinh không xé ra một đạo khe nứt lớn, gần như trong chớp mắt đã tới trước mặt Hoàn Nhan Hồng Liệt. Hết thảy đều phát sinh trong thời gian cực ngắn. Tô Hàn chấn giết rất nhiều hóa linh cảnh và linh thể cảnh, xá mở phòng ngự của lão già và lão ẩu, lại chém vỡ hư ảnh giao long của bốn tên nhất phẩm thần hài cảnh. Thẳng đến bây giờ, thần đao cực dạ xông đến, mà đao mang đã bước thẳng tới khuôn mặt của Hoàn Nhan Hồng Liệt. Mà giờ khắc này Hoàn Nhan Hồng Liệt vẫn như gỗ còn đang nhắm mắt động niệm chú ngữ, dường như là chẳng mấy chốc sẽ thành công. Đáng tiếc là cho đến khi đao mang tới, ma pháp chú ngữ của Hoàn Nhan Hồng Liệt vẫn còn chưa có niệm xong. Hắn không thể nào thuấn phát được, thậm chí trong thời gian phát động ma pháp cũng khó có khả năng. Trước trước sau sau trọn vẹn mất mấy giây, thế nhưng mà Hoàn Nhan Hồng Liệt vẫn chưa có thi triển xong ma pháp. Tô Hàn thậm chí hoài nghi tên này chẳng lẽ là đang thi triển cấm chú hay sao? Ma pháp phổ thông đâu cần thời gian dài đến như vậy. Soạt, đao mang kéo tới, sắp chém trúng Hoàn Nhan Hồng Liệt. Nếu như thực sự chém xuống, vậy thì Hoàn Nhan Hồng Liệt hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Ma pháp sư tuy rằng cũng có nguyên thần nhưng khác với võ đạo, tuy rằng là cũng có khả năng thi triển ra ma pháp công kích, nhưng nếu không thi triển ra được thì cũng là đồ vô dụng thôi. Nhưng tại thời điểm đao mang sắp chém trúng Hoàn Nhan Hồng Liệt, vậy mà lật một cái bình ổn thân đao, bịch một tiếng lại đập vào mi tâm của Hoàn Nhan Hồng Liệt. Hoàn Nhan Hồng Liệt lần nữa bay ngược ra ngoài, lần này không chỉ phun máu mà những ma pháp chú ngữ cũng bị đánh gãy một lần nữa. Trên mi tâm của hắn càng xuất hiện một vết nứt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. À, Hoàn Nhan Hồng Liệt từ mặt đất đứng bật dậy, dường như cực kỳ phẫn nộ và vô cùng biệt khuất. Hai lần, hắn muốn sử dụng ma pháp cỡ lớn đều bị Tô Hàn cắt đứt, không có thành công. Là cảm giác này giống như là đang so sức mạnh với đối phương, thế nhưng là không cách nào đánh tới đối phương, đúng là biệt khuất đến cực điểm. Ma pháp sư không thể thuấn pháp thì không xứng là ma pháp sư. Ít nhất thì ta cho là như vậy. Tô Hàn thản nhiên nói. Ngươi thì biết cái gì? Hoàn Nhan Hồng Liệt giống to. Ngươi bất quá là một tên vừa đến ngũ giai đại ma đạo sư mà thôi. Có tư cách gì mà giáo huấn bản tông? Nếu như bản tông thực sự đem ma pháp thi triển ra, sẽ đem ngươi đánh chết trong nháy mắt. Không nói tới việc ngươi có thể đem ta đánh chết hay không, trước tiên nói về, ngươi cảm thấy ta có cơ hội lại chờ mắt đứng ở chỗ này để ngươi thi triển ma pháp sao? Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, lần nữa bay ra trở về chỗ cũ. Bốn phía đã phiêu tán rất nhiều thi thể, mùi huyết tinh nồng đậm tràn ra. Lần này người dám cản hắn đã rất ít, những cái hóa linh cảnh, linh thể cảnh đều run lẩy bẩy không dám đối mặt với Tô Hàn. Bốn tên nhất phẩm thần hải cảnh và mặt âm tình bất định, không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ có nhị phẩm thần hải cảnh, hai người, già lão sắc mặt còn có chữ lưỡng lự. Bất quá cũng có thể nhìn ra được bọn hắn đối với Tô Hàn đã không còn chủ quan như lúc trước mà trở nên cực kỳ kiêng kỵ. Tô Hàn hai lần ra tay đều dễ như trở bàn tay, quét ngang hết thảy công kích của bọn hắn. Nếu như chính bản thân Tô Hàn đối đầu, nếu như hắn nguyện ý thì bất kỳ người nào ở đây cũng sẽ bị hắn chém chết thôi. Theo bọn hắn nghĩ thì chiến lực tổng hợp của Tô Hàn đã vượt qua nhị phẩm thần hải cảnh, chắc chắn đạt đến tam phẩm, thậm chí là tương đương với tứ phẩm. Bọn hắn là thần hải cảnh cao quý, nhưng cũng chỉ là tu sĩ phổ thông, chứ không có thủ đoạn cường đại như trong các đại tông môn, không thể làm được như thập đại công tử, vượt cấp chiến đấu. Cho nên, chênh lệch phẩm cấp là một cái khe hở rất rộng, bọn hắn còn tự mình hiểu lấy, tuyệt đối không phải đối thủ của Tô Hàn. Đều xông lên cho ta, còn chờ đợi cái gì nữa? Hoàn Nhan Hồng Liệt thấy tất cả mọi người đều đứng đó dò dự bất định, liền phẫn nộ quát. Các người, cái đám hỗn trướng này, không phải đều ưa thích linh tinh hay sao? Không phải đều thích ma tinh thạch sao? Hôm nay, bản tông dám ở chỗ này mà nói, nếu ai có thể giết được hắn, ban thưởng các người 100 vạn ma tinh thạch, chính là trọn vẹn 10 ức linh tinh. Tất cả mọi người đều động dung, 10 ức linh tinh quả là số lượng cực kỳ to lớn, cho dù là đối với lão già và lão ẩu, là nhị phẩm thần hải cảnh thì cũng rất động tâm. Có lẽ dùng chút linh tinh này không thể để bọn hắn trực tiếp đột phá, nhưng cũng có thể dùng nó để mua dược liệu từ chỗ đan sư. Nhờ đến hỗ trợ đan dược, nếu như đầy đủ cơ duyên, nó không chừng có thể thực sự bằng vào đám linh tinh này mà bước vào tam phẩm thần hải cảnh. Động lòng hay không thì chỉ có tự mình hiểu lấy. Thế cục của thời khắc này bất kỳ người nào cũng hiểu phi thường rõ ràng. Tô Hàn chính là một tên sát tinh, là tồn tại vô địch. Phía trước đã lưu thủ 2 lần, hiển nhiên là sự kiên nhẫn của Tô Hàn cũng có hạn, nếu như lại ra tay nữa thì hắn sẽ chỉ sợ là hạ sát thủ. Bọn hắn không có sức để chống cự, như vậy thì cùng với cái mạng của mình để so, đừng nói là 10 ức linh tinh, xem như là trọn vẹn đem cho bọn hắn cả ma thần tông, bọn hắn cũng không có mạng mà hưởng dụng. Nước đã đến chân, lại còn như con vịt mạnh miệng, chắc không được là ma thần tông lại sa đọa đến mức này. Tô Hàn lần thứ 3 nâng thần đao cực dạ chỉ thẳng vào Hoàn Nhan Hồng Liệt. Ta biết người rất sợ chết, thế nhưng ma thần tông ngươi ngàn lần không nên, vạn lần không nên đắc tội với Phượng Hoàng Tông ta. Lần thứ 2 nghe được 3 chữ Phượng Hoàng Tông này, Hoàn Nhan Hồng Liệt rốt cuộc nhớ tới đây là dạng tông môn gì. Là một tông môn từ vết tinh cầu phế khí vừa mới phi thăng lên, cũng chính là bởi vì cái tông môn này mà Tô Hàn đã ra tay chém giết là nhi tử Ngô Vũ của Lĩnh Tiêm trưởng lão, mới để cho ma thần tông có thời cơ liên hiệp với Thanh Mộc Các và Mục Đường Tông, muốn nhất cử tiêu diệt Thiên Sơn Các. Kế hoạch ban đầu là tốt, nhưng chung quy chỉ là ảo tưởng. Hoàn Nhan Hồng Liệt không nghĩ tới Tô Hàn lại sẽ mạnh đến như vậy, hoàn toàn vượt ra khỏi thực lực của cường giả mà một tông môn bất nhập lưu nên có. Sợ là coi như người của Xuất Huyết Nội Tông và Ngân Nguyệt Tông có 2 vị tam phẩm thần hải cảnh cũng không nhất định là đối thủ của Tô Hàn. Hàn mặt này, không trách lúc trước lại hỏi ta vì sao không thuê nhiều thần hải cảnh mạnh hơn. Hoàn Nhan Hồng Liệt trong lòng lẩm bẩm, cũng là có chút hối hận. Đúng vậy, nếu như biết sớm như thế thì dùng nhiều linh tinh một chút cũng phải thuê thêm mấy cái tứ phẩm thần hải cảnh. Đương nhiên, tứ phẩm thần hải cảnh nó thuộc về hạng cường giả tuyệt đối. Nếu như thuê, vậy thì là ma thần tông lần này khẳng định phải xuất huyết. Cái này chính là nguyên nhân mà Hoàn Nhan Hồng Liệt không bỏ tiền thuê mướn cường giả cao cấp hơn. Nhưng bây giờ nói cái gì cũng đã muộn. Tô Hàn lần nữa mở miệng. Đây là lần thứ 3 ta ra tay, cũng là quyết định xem người sống hay chết trong một lần này. Ta không giết ngươi là nhìn chúng tu vi ma pháp của ngươi, cũng không muốn là Thiên Sơn Các và Ma Thần Tông trong khi giao chiến xuất hiện tổn thất gì. Thế nhưng ngươi cũng phải hiểu, nếu như ta giết ngươi thì ngươi mất mạng không nói, mà Ma Thần Tông cũng không cách nào kháng cự lại Thiên Sơn Các ta, mà Thanh Mộc Các và Mục Đường Tông đồng dạng cũng sẽ bị chấn nhiếp. Người rốt cuộc muốn làm gì? Hoàn nhân Hồng Liệt gào thét lên. Muốn một giọt bản mệnh kim huyết của ngươi. Từ nay về sau Ma Thần Tông chính là tông môn phụ thuộc vào Phượng Hoàng Tông. Tô Hàn nói thẳng. Nằm mơ. Hoàn nhân Hồng Liệt gào thét lên. Đem bản mệnh kim huyết giao ra vậy thì khác nào giết hắn đi. Chính là sống sót thì cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Nếu người đã muốn chết thì ta thành toàn cho ngươi. Hai con ngươi của Tô Hàn lạnh lẽo, ngón tay trực tiếp chỉ vào Hoàn Nhan Hồng Liệt, định. Dưới một chữ này buông xuống, thân ảnh Hoàn Nhan Hồng Liệt bị giam cầm ở đó, không thể động đậy mảy may, chớ nói chi là niệm động mà pháp chú ngữ. Ta đã nói rồi, ta mà muốn giết ngươi thì dễ như trở bàn tay, Tô Hàn hử lạnh. Cho ngươi cơ hội suy nghĩ cuối cùng, trong Phượng Hoàng Tông ta, loại người như ngươi có không ít, sau khi gia nhập, đều là hồi tâm chuyển ý, không cần thiết bởi vì xung động nhất thời mà đánh mất sinh mệnh của mình. Ta chính là tông chủ Ma Thần Tông ta trong dĩ vãng có thể tồn tại ngang hàng với 72 tông. Tại sao lại có thể đem bản mệnh kim huyết giao cho loại tiểu nhân này? Tuyệt đối không có khả năng. Cho đến giờ phút này, Hoàn Nhân Hồng Liệt vẫn như cũ không tin được hết thảy mọi chuyện phát sinh trước mắt, hoặc là nói hắn không thể tiếp nhận sự thật này. Hắn thừa nhận mình không địch lại Tô Hàn, nhưng hắn không có tiếp thụ được thì sinh tử của mình lại bị Tô Hàn nắm trong tay. Hử! Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, vung trường đao lên, đao mang liền quét ngang mà ta. Sơn đồi tinh không này, mặt đất một đoạn trải dài, bị đao xé ra một vết rách to, bước thẳng tới Hoàn Nhan Hồng Liệt. Ngăn hắn lại, Hoàn Nhan Hồng Liệt giống lên. Lão già và lão ẩu kia hơi lưỡng lự, bọn hắn thực sự không dám tiếp tục ra tay với Tô Hàn. Thân hải cảnh cường giả thì thế nào? Thân hải thì cũng sợ chết. Mà dưới sự lưỡng lự này, đao mang của cực dạ đã lướt tới trước mặt Hoàn Nhan Hồng Liệt. Đây là lần công kích thứ ba mà Tô Hàn nói, cũng là lần công kích cuối cùng. Thời điểm mà lần đầu tiên thì sắc mặt Hoàn Nhan Hồng Liệt biến hóa, lần thứ hai thì sắc mặt đại biến, cho đến lần thứ ba, Hoàn Nhan Hồng Liệt có thể rõ ràng cảm nhận được trong đao mang kia, căn bản không có che giấu, sát cơ bùng lên rất mạnh. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như mình còn dám nói một chữ không, ở trước mặt nam tử áo trắng này, thì hắn sẽ không có hạ thủ ly tình đâu. Không, không. Hoàn Nhan Hồng Liệt trong lòng gào thét, thế nhưng cuối cùng vẫn không thể nói ra. Đao mang đã tiếp cận trước mặt, khí tức sắc bén kia làm trên mặt hắn xuất hiện vết thương, máu tươi chảy xuống. Công hàng thì giết. Âm thanh băng hàn của Tô Hàn cũng ở thời khắc này lần nữa vang lên, rơi vào trong tai của Hoàn Nhan Hồng Liệt. Ta hàng, ta đầu hàng. Rốt cuộc Hoàn Nhan Hồng Liệt không kiên trì nổi, hắn sợ chết, hắn vô cùng sợ chết. Càng sống lâu thì càng sợ chết, điều này tuyệt đối không sai. Nói rõ cái gì mà hiểu được Hồng Trần, không sợ sinh tử, đó hoàn toàn là nói phép thôi. Nếu như thực sự có người như thế, vậy thì còn sống làm con mẹ gì nữa. Sống sót đối với bọn hắn mà nói, cũng chỉ là một loại dày vò tra tấn mà thôi. Hiển nhiên Hoàn Nhan Hồng Liệt thì không có hiểu rõ Hồng Trần, hắn còn một lượng lớn thời gian để tới hưởng thụ. Cho dù là sinh tử của ngày sau sẽ bị Tô Hàn trưởng khống, dù là kéo dài hơi tàn, nhưng hắn vẫn như cũ không muốn chết. Soạt! Đao mang kia khựng lại rồi bụp một tiếng tiêu tán. Lực lượng cầm cố Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng là biến mất trong thời điểm này. Hoàn Nhan Hồng Liệt thở hào hển từng ngụm, cảm giác dạo qua quỷ môn quan thực sự không được tốt. Bản mệnh kim huyết đầu, Tô Hàn đi tới trước mặt hắn nhàn nhạt mở miệng. Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng là một người thoải mái, biết giờ phút này không thể xuất ra mưu kế gì, liền vỗ vào mi tâm có một giọt máu màu vàng óng trồi lên. Tô Hàn liếc mắt liền nhìn ra, cái này đích xác là bản mệnh kim huyết của hắn. Vung tay lên, đem bản mệnh kim huyết thu hồi, tầm mắt Tô Hàn chuyển động, rơi vào trên người hai lão giả thần hải cảnh kia. Còn có các người nữa? Chúng ta? Nghe thấy lời này, tất cả mọi người đều biến sắc. Chúng ta bất quá chỉ là một giới tán tu, bởi vì Ma Thần Tông thuê, cho nên mới xuất hiện ở đây. Lão giả kia trầm giọng nói, hôm nay các hạ đánh bại Hoàn Nhan Hồng Liệt, chúng ta cũng sẽ không có tham dự vào chiến tranh giữa Ma Thần Tông và Thiên Sơn Các nữa. Mong rằng các hạ có thể hạ thủ lưu tình, thả cho ta rời đi. Thả các ngươi? Ha ha. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng. Chư vị, suy nghĩ của các ngươi khó tránh khỏi có chút quá nhiều à. Hôm nay nếu như Tô Mỗ không đủ thực lực, sợ là đã sớm chết trong tay các ngươi. Lão già kia thần sắc lần nữa biến hóa mà trầm mặc, chớ nói lời vô ích. Về mặt Tô Hàn lạnh lẽo, tưởng đao xoay chuyển, vờn quanh đám người một vòng, hừ lạnh nói. Hư thiên cảnh trở lên, toàn bộ mang bản mệnh kim huyết giao ra. Thì ta sẽ không giết các ngươi, còn những người khác thì ta không cần bổn mạng kim huyết của các ngươi làm gì, nhưng các ngươi là tốt nhất ngậm cái mắt và cái miệng của các ngươi lại, bởi vì họa từ trong miệng mà ra. Tô Hàn, Một tên nhất phẩm thân hải cảnh không phục mở miệng, cắn răng nói. Chúng ta thừa nhận thực lực người rất mạnh, nhưng cái này là sự tình giữa Thiên Sơn Các và Ma Thần Tông, cùng với chuỗi tán tu chúng ta có liên quan gì, mà lại dùng bản mệnh kim huyết đến uy hiếp, bản thân chính là điều tối kỵ. Cho dù chúng ta thực sự đem bản mệnh kim huyết cho ngươi, chẳng lẽ ngươi liền cảm thấy chúng ta sẽ thật lòng phục vụ ngươi hay sao? Chư một tiếng, thân ảnh Tô Hàn lóe lên, đi đến trên bầu trời trước mặt người này, không nói hai lời bổ xuống một đao. Ngươi làm gì? Tên nhất phẩm thân hải cảnh kia sắc mặt đại biến, hoàn toàn không nghĩ tới Tô Hàn nói ra tay liền ra tay. Phòng ngự đã không kịp, hắn chỉ có thể lui lại. Thế nhưng tốc độ công kích của Tô Hàn quá nhanh, đao mang trong tiếng nổ vang trực tiếp từ trên đỉnh đầu hắn bổ xuống. Chỉ nghe soạt một tiếng, thể xác người này đã bị chém thành hai nửa. Định! Nguyên thần gào thét xông ra, Tô Hàn lại dùng định thần thuật định trụ lại, sau đó bàn tay chộp một cái phong ấn tu vi, ném vào trong chữ vật giới chỉ. Còn ai không phục nữa? Nhìn một loạt thân ảnh trong sân đang trợn mắt há mồm, Tô Hàn thản nhiên nói, tin tưởng ta, hôm nay nếu có người ôm tâm lý may mắn thì nhất định sẽ phải chết ở đây. Thế nhưng, thân hải cảnh lão già kia còn muốn mở miệng, vẻ mặt Tô Hàn bỗng nhiên băng lãnh, không cần chờ câu sau của hắn, thân hành lại lóe lên, xông tới trước mặt hắn, soạt, đào mang quét ngang mà ra, xuyên qua hư không, mang theo ba động cực kỳ khủng bố bổ thẳng vào lão già. Ta có thể giết nhất phẩm thân hải cảnh, thì có thể giết ngươi cái nhị phẩm này, Tô Hàn hừ lạnh. Lão già nghiến răng nghiến lợi nhìn đao mang ập tới, trong lòng mặc dù có vô số lửa giận, nhưng tại thời khắc cuối cùng lại hóa thành tiếng thở dài, cho ngươi. Đao mang trực tiếp nổ tung, dư ba để quần áo lão già bay phần phật, nhưng không có thương tổn đến hắn. Tớ có cùng Tô Mỗ nói đây là sự tình tông môn gì hết, các ngươi nếu thực sự không có nhúng tay vào thì tại sao lại xuất hiện ở đây? Tô Hàn thản nhiên nói, thế gian này căn bản không có đạo lý gì để mà giảng giải. Nếu như thực sự có, vậy thì đó chính là nắm đấm của ai rắn, người đó giảng đạo lý. Không có ai mở miệng, tất cả đều yên lặng. Tô Hàn dùng tư thái mạnh mẽ trấn áp tất cả mọi người. Nhất phẩm thân hải cảnh không phục, trực tiếp chém chết thể xác, cướp đi nguyên thần. Nhị phẩm thân hải cảnh không phục, lại bổ ra một đao, sinh sinh áp bách người phải phục. Bọn hắn như thế, thì chớ nói chi đám linh thể cảnh hóa linh cảnh. Bất quá loại tu sĩ ở cảnh giới này, bản mệnh kim huyết của bọn hắn Tô Hàn cũng lười. Giọt bản mệnh kim huyết xuất hiện trong bàn tay của Tô Hàn có hơn trăm, bao gồm ba tên nhất phẩm thân hải cảnh còn dư lại, còn với hai nhị phẩm thân hải cảnh nữa. Tô Hàn lộ ra vẻ hài lòng, đem bản mệnh kim huyết này thu vào, sau đó nhìn về phía Hoản Nhan Hồng Liệt. Giữa Thiên Sơn Các cùng với Thanh Mộc Các và Mục Đường Tông khẳng định sẽ có một trận đại chiến, mà trận đại chiến này tất nhiên sẽ có một kết quả hoàn mỹ, tuyệt không phải trò đùa trẻ con. Bây giờ Ma Thần Tông đã trở thành tông môn phụ thuộc vào Phượng Hoàng Tông ta. Nên làm như thế nào, người hẳn là biết rõ. Hoàn Nhiên Hùng Liệt vẻ mặt âm tình bất định, sau một lát mới mở miệng, ta biết. Ta cũng cảm thấy là người hẳn là phải biết. Tô Hàn mỉm cười gật đầu, hắn tin tưởng Hoàn Nhiên Hùng Liệt là một người thông minh, bằng không mà nói thì cũng sẽ không đem bản mệnh kim huyết giao cho mình. Giữa Ma Thần Tông và bọn hắn, nên hành động như thế nào, lộ tuyến như thế nào? Nói đến đây Tô Hàn hơi dừng lại, nhìn Hoàn Nhan Hồng Liệt một cái rồi mới nói, nếu như có thể thì tốt nhất làm cho bọn hắn dốc sức lực cả tông phái chạy đến vây công Thiên Sơn Các ta. Hoàn Nhan Hồng Liệt không khỏi ngẩng đầu nhìn Tô Hàn, ý của ngươi là ta sẽ cho ngươi mấy loại ma pháp, ngươi phân cho đệ tử Ma Thần Tông ngươi. Theo ta được biết thì đệ tử chân chính của Ma Thần Tông hết thảy chỉ có đâu đó khoảng 100 vạn. Tô Hàn nói, đúng vậy. Hoàn Nhan Hồng Liệt gật đầu, hết thảy là 120 vạn, đều là ma pháp sư, còn võ đạo tán tu khác thì hết thảy phải hơn 1000 vạn, bất quá đều là thuê tới. Thuê cũng được, tựa như bọn hắn, không phải sao? Tô Hàn quét nhìn lão già và lão ẩu một cái, đám người kia liền có vẻ mặt hết sức khó coi. Người nói là phải cho ta nhóm ma pháp gì? Hoàn Nhan Hồng Liệt dò hỏi. Là ma pháp cỡ lớn. Tô Hàn nhìn về phía Hoàn Nhan Hồng Liệt mà nói, là chân chính là ma pháp cỡ lớn, cùng với ma pháp mà lúc trước người thi triển là hoàn toàn khác biệt. Cái ta muốn đưa cho người chính là ma pháp công kích cỡ quần thể cơ. Cái gì? Hoàn Nhan Hồng Liệt hít vào một ngụm khí lạnh, không thể tưởng tượng nổi mà nói, ngươi còn có loại ma pháp này sao? Tu vi ma pháp sư của ngươi, ta có dạng ma pháp gì không có quan hệ với tu vi ma pháp của ta. Tô Hàn cười nói, ta biết ngươi nhìn từ bề ngoài thì khiếp sợ, nhưng trên thực tế trong lòng lại lờ đễnh. Dù sao Ma Thần Tông của ngươi trong dĩ vãng có thể so với 72 tông, đúng không? Hoàn Nhan Hồng Liệt không khỏi lộ ra một vệt xấu hổ, bởi vì Tô Hàn nói thẳng ý nghĩ trong lòng hắn. Khoảng đâu đó nửa tháng, hãy tới Thiên Sơn Các, ta sẽ đem mấy cái ma pháp cỡ lớn giao cho ngươi. Tô Hàn nhẹ nhàng thở phào một hơi lại nói, hết thảy có 4 cái, 30 vạn người thi triển một cái. Mặc dù tu vi ma pháp đệ tử ma thần tông ngươi còn thấp, nhưng được cái số người đông, đủ để ngưng tụ ra ma pháp thao thiên, uy lực này so ra có thể vượt qua được cầm quần thể cấm chú cấp trung. Cái gì? Hoàn Nhan Hồng Liệt kinh thanh, con mắt chừng lớn lên. Cấm chú chính là đồ vật mà mỗi ma pháp sư đều thiết tha mơ ước, giống như là mỗi tu sĩ đều hướng tới đế khí, thậm chí là tiên khí vậy. Hoàn Nhan Hồng Liệt là đại ma đạo sư ngũ giai cao quý, nhưng lại cũng không có nắm giữ bất kỳ một cái cấm chú nào. Dùng thực lực ban đầu của ma thần tông khi mà đạt tới thời điểm đỉnh phong, kỳ thực cũng có mấy cái cấm chú, nhưng mà theo thời gian trôi qua, theo ma thần tông bị suy sụp vì những cấm chú này, sau rất nhiều năm đằng đẵng cũng không biết thất lạc đi đâu. Mà giờ khắc này Tô Hàn lại muốn cho bọn họ quần thể công kích ma pháp có thể so với trung cấp cấm chú, Hoàn Nhan Hồng Liệt há có thể không khiếp sợ. Tin tưởng ta, ta nói cho ngươi, vậy thì nhất định cho ngươi, Tô Hàn khua tay nói. Chuyện hôm nay dừng ở đây thôi, đừng có làm gì khiến ta thất vọng, có hiểu chưa? Hiểu rõ, Hoàn Nhan Hồng Liệt bất đắc dĩ thở dài. Tốt, vậy thì trong thời gian ngắn nhất, thu thập ma tinh thạch cho ta, càng nhiều càng tốt, ta có chỗ dùng, Tô Hàn lại nói. Vâng. Tông môn bất nhập lưu ma thần tông trong ngày hôm nay, Tô Hàn không cần tốn bao nhiêu sức lực đã có thể nắm trong tay. Bắt giặc trước bắt vua, câu nói này quả nhiên rất có đạo lý. Mà đệ tử của ma thần tông chỉ nghe theo mệnh lệnh Hoàn Nhan Hồng Liệt, sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu xem chuyện gì đã xảy ra. Đến mức mà Hoàn Nhan Hồng Liệt chỉ cần hắn không chết, vậy thì hắn liền tin tưởng Tô Hàn, người này nhất định sẽ không làm chuyện gì trong bóng tối đối với mình. Không có quá nhiều lưỡng lự, Tô Hàn rời khỏi nơi đây, chạy về trong Thiên Sơn Các. Vừa về hắn liền đem việc này nói cho Nhậm Thanh Hoan và cao tầng Thiên Sơn Các. Đám người Chu Long Huy và Tiêu Giao Tử hết sức vui mừng. Dù sao thì có một thế lực hùng mạnh đáng sợ như Ma Thần Tông hỗ trợ. Thiên Sơn Các cùng với Mục Đồng Tông và Thanh Mục Các chiến đấu, phần thắng sẽ cao hơn một chút. Mà Tô Hàn ở đây lại đi về động phủ của mình. Hắn còn muốn khắc họa 4 cái quần thể ma pháp cỡ lớn, còn muốn đem ma pháp nguyên tố dung hợp lại với nhau. Tất cả những cái này đều cần có thời gian. Ở phía trước động phủ, Tô Hàn vừa ngồi xuống, liền thấy một đạo thân ảnh to lớn từ trên đỉnh núi vượt qua muốn ly khai. Trở về, Tô Hàn nhướng mày vươn tay ra, trực tiếp đem cái đuôi của Bỉ Bỉ Long tóm lại. Ngươi làm gì? Tiêu Cầm Huyền bất mãn hô lên, Bỉ Bỉ Long cũng trợn tròn con mắt giận dữ nhìn Tô Hàn. Hư thiên cảnh. Tô Hàn đã nhận ra khí tức của Tiêu Cầm Huyền, hơi run lên, chợt cười nói. Tu luyện rất nhanh ra, lúc này mới bao lâu thời gian liền đã đạt tới hư thiên cảnh rồi. To ra còn kém ngươi. Tiêu Cầm Huyền giống như là dùng lỗ mũi để nói chuyện vậy. Ta chính là tu luyện lại nhanh, thì cũng vẫn như cũ là có sự chênh lệch với loại người biến thái như ngươi. Bất quá bản công tử trong khoảng thời gian này có đột phá, đàn thuật và tiêu thuật đều giành được tiến triển to lớn, cho nên kéo theo tu vi đi lên tới hư thiên cảnh. Rất lợi hại. Tô Hàn thuận miệng tán dương một câu, rồi lại nói, ngươi lần này là lại muốn đi làm gì? Ra mắt. Tiêu Cẩm Huyền nói, bằng hữu của ta giới thiệu ta với một tiểu thư nhà giàu sang, ta muốn nhanh chóng tới xem. Lại là tiểu thư nhà giàu sang, Tô Hàn cười tủm tỉm. Lần này thì là giàu thật. Tiêu Cẩm Huyền trừng mắt nói, ta đường đường là Tiêu Cẩm Huyền, nói đến thì cũng là kẻ tài trí hơn người, phong lưu phóng khoáng. Từ trước đến nay vậy mà không có đạo lữ, bạn lữ, nào giống như ngươi, nào là các chủ, nào là ngưng muội muội, lần này vậy mà một lúc lên tới 4 cái thê tử, chật chật, đó là một người con gái so với một người khác còn muốn xinh đẹp hơn. Ân, ta cũng không có ý tứ la liếm gì khác. Nhìn sắc mặt Tô Hàn ngày càng lạnh nhạt, Tiêu Cẩm Huyền không khỏi dùng mình một cái. Người tốt nhất là không nên có ý tứ gì khác. Tô Hàn nói, nhanh đi đi, về sớm một chút, qua thời gian ngắn sẽ mở ra đại chiến, đến lúc đó còn cần đàn và tiêu thuật của ngươi. Thật sao? Lão tử cũng đang lo đến ngứa ngáy đây. Tiêu Cẩm Huyền liền có chút hưng phấn. Bộ dạng đê tiện của tên này để cho Tô Hàn không khỏi nghĩ đến Lâm Phùng Kiệt và tên mập mạp chết tiệt kia. Có cơ hội thì ta giới thiệu cho người hai cái bằng hữu. Bỗng nhiên Tô Hàn mở miệng. Là nam hay nữ? Tiêu Cẩm Huyền hai mắt tỏa sáng. Nam. Không gặp. Bye bye. Bỉ Bỉ Long quét cái đuôi qua tránh khỏi bàn tay của Tô Hàn, mang theo Tiêu Cẩm Huyền cấp tốc đi xa. Tô Hàn cười hăng hắc liền tiến nhập trong động phủ. Dương Dĩnh còn đang khoanh chân ngồi đó tu luyện,